mà ngay cả những lão ma ma trong hàm quan điện, các thái giám mới ở Đông Cung, thậm chí cả cung nữ quản tính cung, hầu như không ai bị giết, đa phần chỉ bị trục xuất khỏi cung. Bước ra khỏi cung, Phạm Nhàn lắc đầu tự hỏi không biết hôm nay mặt trời có mọc sai hướng không, sao hoàng đế đột nhiên trở nên ôn hòa thế. Bỗng nhiên y liên tưởng đến vẻ mặt u ám đêm qua của hoàng đế và những lời nói dịu dàng bệ hạ dành cho mình. Y không khỏi suy đoán, phải chăng sau những đả kích nặng nề, hoàng đế đã tỉnh ngộ và bắt đầu tích đức cho mình là giang sơn hậu duệ Lý gia. Thực tế, suy đoán của hắn không sai lắm. Hoàng đế không phải kẻ giết người vô tội vạ, cũng chẳng phải người hiếu sát, chỉ là tính tình cương nghị, không ngại giết chóc mà thôi. Những hạ nhân trong cung chỉ vâng lệnh thái hậu, không dính líu sâu vào âm mưu phản loạn, hoàng đế cũng không quan tâm tới việc tru di tam tộc. Hơn nữa, thái độ phản kháng bằng cái chết của thái tử và nhị hoàng tử đã khiến tâm trạng hoàng đế có chút thay đổi. Ngày hôm sau, Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi đưa tiểu nha đầu vào cung. Lần đầu tiên hoàng đế thể hiện vẻ hiền từ nên có của một trưởng bối trước mặt họ, bế bé gái một hồi lâu, tâm trạng rất tốt. Chỉ có điều khi hoàng đế vuốt ve đôi mày mắt của em bé, Phạm Nhàn không khỏi lo sợ. Lúc ở hàm quan điện y đã biết sức tàn phá của những ngón tay hoàng đế lão tử. Nhưng hoàng đế có vẻ rất thương yêu đứa bé, đặc biệt là gương mặt của tiểu nha đầu này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phạm Nhàn không khỏi suy đoán, có phải hoàng đế đang nhớ về những ký ức năm xưa hay không? Đang mãi suy nghĩ, hoàng đế bảo y đưa con gái đi thăm các cung để cho các phi tần xem thử, nhưng giữ Lâm Uyển Nhi lại. Phạm Nhàn hơi bất ngờ nhưng không nói gì, tuân chỉ lên đường. Hiện giờ trong cung chưa có nữ chủ nhân, tạm thời việc ban thưởng cho đứa trẻ chưa thể quyết định, sẽ bàn sau. Khi Ninh Tài Nhân muốn phái nhũ mẫu và ma ma cho đứa trẻ, Phạm Nhàn cương quyết từ chối, khiến Ninh Tài Nhân cùng Nghi Quý Tần ở bên cạnh hơi ngạc nhiên. Đây vốn là tin vui, nhưng gần đây trong cung quá nhiều người qua đời nên không thể phấn khởi nổi. Cho dù Ninh Tài Nhân cười to, cũng không thể xua tan bầu không khí quỷ dị trong cung, Nghi Quý Tần chỉ nở nụ cười dịu dàng. Ngược lại, Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình chưa lành vết thương vẫn cố chấp muốn bế, miệng liên tục gọi muội muội. Khóe môi Phạm Nhàn hơi vểnh lên, nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là trưởng thành sớm một cách đáng sợ, nhưng vai vế có vẻ hơi lệch. Không hiểu sao y lại nghĩ đến muội muội và Tư Triệt đang ở Bắc Tề xa xôi. Chuyện trên Đại Đông Sơn liên quan đến ba nước, chắc chắn sẽ có người phải chết, y không biết hai người bọn họ có gặp rắc rối gì không. Không ở lại lâu, Phạm Nhàn bế bé gái rời đi, vào ngự thư phòng rước thê tử rồi cáo lui với bệ hạ. Hoàng đế suy ngẫm một lúc rồi đồng ý, nói việc đặt tên sẽ bàn sau. Phạm Nhàn biết thời gian gần đây hoàng đế bận xử lý triều chính sau biến cố mưu phản, nhưng không ngờ bệ hạ vẫn nhớ những việc nhỏ này, không khỏi bất ngờ. Ra khỏi cung, Phạm Nhàn không hỏi thê tử hoàng đế giữ lại nói gì, nhưng thấy đôi mắt cô sưng đỏ, y biết chắc chắn cuộc trò chuyện giữa hai bác cháu này là về đến cái chết của trưởng công chúa và hai người kia. Trong một tháng tiếp theo, dưới sức ép của hoàng đế, triều đình dần ổn định trở lại. Tàn quân phản loạn chạy tứ tán cũng bị truy quét sạch sẽ. Diệp Trọng đem quân thắng trận trở về, tình hình hoàn toàn ổn định, kinh đô lấy lại được bình yên, không khí âm mưu phản loạn dần biến mất. Còn Phạm Nhàn từ sáng sớm đã từ chức giám quốc, ngay đêm hoàng đế về kinh đô liền trả lại ngọc tỷ. Mặc dù có từ chức hay không cũng không có ai còn coi y là giám quốc nữa, nhưng ai biết những sai lầm nhỏ này mai sau có thể gây ra họa lớn hay không, càng chậm trễ thì càng nguy hiểm. Y vẫn làm đề ti giám sát viện, chính sứ nội khố chuyển vận ti, không cần quan tâm đến vấn đề triều chính. Triều chính tự có hai vị đại học sĩ cùng các văn thần lo liệu, quân đội do khu mật viện phụ trách, đều không liên quan gì đến y. Từ đó về sau, ngoại trừ Ngôn Băng Vân đôi lúc tới phủ báo cáo, Tô Văn Mậu từ Giang Nam và Hạ Tê Phi đều đặng gửi báo cáo của viện, y không còn việc gì phải bận tâm. Có điều trong quá trình ấy có một số tình tiết phụ. Ví dụ như Tiểu Ngôn công tử sống sót như thế nào, Phạm Nhàn không hỏi tới một lời. Hiện giờ y thậm chí còn không muốn đến giám sát viện, huống hồ là hỏi han những vấn đề rắc rối. Ngược lại, trong thư của Hạ Tê Phi có nói Minh lão gia ở Giang Nam sau khi hay tin trưởng công chúa thất bại đã tự vẫn, khiến Phạm Nhàn không khỏi cảm khái. Cuối cùng Minh Thanh Đạt cũng đã qua đời. Nhớ lại những năm tháng đấu đá với vị lão gia này ở Giang Nam, Phạm Nhàn không khỏi bùi ngùi, tự hỏi liệu khi treo cổ có dùng chiếc khăn trắng mình từng đưa không? Có lẽ do mệt mỏi vì những chuyện liên tiếp ở kinh đô, hay do vết thương cũ vẫn hành hạ, Phạm Nhàn đã ốm nặng một trận. Sau khi khỏe lại, y chỉ muốn ở nhà bế con, an ủi thê tử, hiếu thuận với phụ thân, ẩn dật trong căn lầu nhỏ của mình, không bận tâm tới hướng gió ngoài kia, hưởng trọn niềm vui gia đình, sống cuộc đời thỏa lòng. Kinh đô dần trở lại bình thường, những quan lại sống sót sau khi lấy lại bình tĩnh đã quay trở lại với cuộc sống tranh đấu hàng ngày. Ai cũng biết tháng vừa rồi, Tiểu Phạm đại nhân ít lui tới triều đình, chỉ ở nhà bế con, khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Một số tưởng mình thông minh cho rằng hoàng đế đã có ý định khác. Nhưng sau đó tin tức từ trong cung truyền ra, nói hoàng đế rất yêu quý bé gái nhà Tiểu Phạm đại nhân, thậm chí một tháng nghỉ ngơi của Tiểu Phạm đại nhân cũng là ân huệ hoàng đế ban cho. Thế là mọi người đều hiểu phải làm gì. Thái hậu mới qua đời, cả kinh đô đều trắng xóa. Theo lễ tang, các hoạt động tiêu khiển đều tạm ngưng, quán rượu đóng cửa cả tháng. Phạm phủ có chuyện vui nhưng cũng không dám làm lớn, thậm chí không treo đèn lồng đỏ ngoài cổng, không có chút không khí vui vẻ nào. Nhưng mỗi khi chiều tà, vẫn có một số quan lại lén lút tới nhà Phạm, để lại quà cáp rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Phạm lão và con trai im lặng nhận quà, nhưng không để ý đến những lời cầu khẩn của các quan. Họ hiểu tại sao thời khắc nghiêm trọng này mà các quan viên vẫn dám mạo hiểm tới biếu quà thăm hỏi. Sau khi dẹp loạn, số quan lại theo phe thái tử, nhị hoàng tử và trưởng công chúa bị bắt rất nhiều, đều bị giam trong đại lao để thẩm vấn. Những quan lại có thái độ không vững vàng trong biến cố cũng bị hoàng đế cách chức, khiến các bộ và hai khu vực Đông Sơn, Giang Nam đột ngột thiếu hàng trăm chức vị. Mèo thích thịt tanh, chó thích phân tối, quan viên đương nhiên thích nhất là quan chức. Các quan nhân háo hức những chức vụ ấy, sao còn để ý nhiều đến thể diện. Trong cung thay đổi quá lớn, nhiều mối quan hệ cũ đứt đoạn, phần lớn mọi người không có liên hệ gì với Định Châu Quân, càng không ai dám tặng quà cho đại hoàng tử mặt lạnh. Vừa khéo, Tiểu Phạm đại nhân sinh con gái đem lại cơ hội tặng quà tuyệt vời, không thể bỏ lỡ. Một tháng sau, kinh đô hoàn toàn ổn định. Các chức vụ bỏ trống ở các bộ, tự, viện và hai khu vực Đông, Nam đều được bổ nhiệm từ danh sách dự bị của kỳ thi xuân, phần lớn đều là người tài năng và đức độ. Những ai trong danh sách đều mừng rỡ, tưởng mình tặng quà cho Phạm phủ có tác dụng. Còn những người không được bổ nhiệm thì oán hận, cho mình chuẩn bị quá ít bạc, Tiểu Phạm đại nhân không để mắt tới. Ngày hôm đó, Phạm Nhàn bế con gái vừa cúi đầu chơi đùa với đôi môi mọng đỏ của bé, vừa nói với phụ thân, con thực sự không nói lời nào cả. Phạm Thượng Thư nhấp một ngụm nước chua, mỉm cười nói, ta sắp sửa từ quan rồi, ai lại muốn vào cung nói năng gì chứ? Tiểu Hoa, Tiểu Hoa. Phạm Nhàn mỉm cười với phụ thân, rồi lại cúi đầu âu yếm đứa bé. Suốt một tháng qua, mỗi ngày ôm ấp nha đầu, tình cảm dành cho nó càng thêm sâu đậm. Phạm Thượng Thư nhìn con trai một lúc, đột ngột nói, dù bệ hạ có hạ chỉ cho con nghỉ ngơi, nhưng con đã nghỉ một tháng rồi, không có ngày nào tới giám sát viện. Rốt cuộc con đang né tránh điều gì? Trái tim Phạm Nhàn nhói lên, sợ phụ thân nhận ra suy nghĩ của mình, bèn cười nói, có cơ hội trốn tránh thì nên tận dụng, kể từ khi thành hôn với Uyển Nhi, ngoại trừ lần bị thương ở Huyền Không Miếu, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi sung sướng như thế. Khi nhắc tới Huyền Không Miếu, đôi môi y run nhẹ, nhưng không để phụ thân phát hiện. Thực ra, suốt tháng qua y ẩn mình trong phủ, không chịu đến giám sát viện, chỉ vì một lý do y sợ gặp Trần Bình Bình. Nếu gặp, y lo mình không kiềm chế được, hỏi han xác nhận một số điều. Cho dù lão thọc vì yêu thương mình mà vẫn im lặng, giữ khoảng cách, nhưng nếu hai người gặp mặt, liệu phải đối đãi thế nào? Có nhiều điều mà ngay cả hoàng đế cũng không thấy rõ, song Phạm Nhàn dần nhìn thấy. Chẳng qua càng nhìn rõ, trong lòng y càng lạnh giá và lo âu. Vài ngày trôi qua trong bình yên, sắc thu trong kinh đô dần đậm, tiết trời cũng dần trở lạnh, kinh đô ngày càng ổn định, hoàng cung càng thêm yên bình. Đa số các thái giám và cung nữ đều sống sót, tiếp tục cuộc sống hầu hạ. Đới công công vừa phục chức lén lút truyền lời ra, nói những người Tiểu Phạm đại nhân hỏi có còn sống, có đã chết, còn cực kỳ cảm động nói trên đời chỉ có Phạm Nhàn mới quan tâm và chăm sóc những kẻ khốn khổ như vậy, lại nghĩ tới năm xưa mình, vân vân. Việc hỏi han chỉ là cái cớ, Phạm Nhàn muốn xác nhận số phận của Hồng Trúc. Nhưng tin tức từ đới công công khiến y sững sờ. Ngày mai, trong cung sẽ ban hành một minh chiếu. Phạm Nhàn biết rõ nội dung minh chiếu sẽ là gì, mục đích tế trời của hoàng đế là phế truất thái tử. Minh chiếu cuối cùng cũng được ban ra, chứng tỏ một điều, người kia đông cung đã, có lẽ đã ra đi rất nhiều người, chẳng qua chưa ai hay biết. Phạm Nhàn cúi đầu uống trà, im lặng, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ. Lâm Nguyễn Nhi đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của y, biết y lại suy nghĩ gì đó, dè dặt hỏi, có chuyện gì thế? ngày mai ta phải vào cung. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói với cô, có một vài việc cần tâu với bệ hạ. Lâm Uyển Nhi lo lắng nhìn y. Phạm Nhàn an ủi, không có gì lớn, chẳng qua ta đã hứa với một người vài việc. Số quan viên liên quan đến âm mưu phản loạn ở Kinh Đô tổng cộng có hơn 340 người. Cộng thêm thuộc hạ và thân thích của họ, lần này hoàng đế đã bắt gần 4.000 người. Đại lao giám sát viện đã quá tải, hình bộ và đại lý tự cũng đầy ắp, thậm chí phòng học phía tây của Thái học viện cũng phải dùng làm nhà tù. Theo luật pháp Khánh Quốc, kẻ mưu phản sẽ bị tru di cửu tộc, cho dù được ân xá cũng phải mất đến 2-3.000 mạng người. Phạm Nhàn cười khổ và lắc đầu, nghĩ nếu là y ngày trước, có lẽ việc mất 2-3.000 mạng người không liên quan gì đến mình. Nhưng giờ đây, sau bao năm, y đã hiểu rõ một số điều, ít nhất đã hứa với người ta là phải thực hiện. Xét theo tình hình tháng qua, thái độ của hoàng đế ngày càng ôn hòa. Phạm Nhàn tin tưởng, ít nhất phụ nữ và trẻ em có thể được sống thêm. Chưa nói đến việc tích đức, chỉ riêng việc thái tử đầu hàng đã cứu sống hàng nghìn quân sĩ Khánh Quốc. Vì thế, Phạm Nhàn nhất định phải báo đáp lại. Sáng hôm sau, Phạm Nhàn mặc quan phục chỉnh tề, bỗng nảy ra ý định quay lại lấy một miếng vải đặt vào ngực, trên đó in dấu chân đỏ của Phạm Tiểu Hoa khi tròn một tháng tuổi. Khi đó, mọi người trong nhà đều thấy hành động của Phạm Nhàn kỳ lạ, không ngờ y chỉ muốn gợi nhớ một phong tục từ nhiều năm trước. Và hôm nay, cầm lấy tấm vải này, rõ ràng y đang chuẩn bị thuyết phục tâm ý hoàng đế. Đang lúc lên xe ngựa, bất chợt y nhìn thấy một người quen đang đứng bên kia đường nhìn mình mỉm cười. Phạm Nhàn cúi đầu nhìn xuống bộ quan phục giám sát viện màu đen của mình, rồi nhìn bộ trang phục màu trắng của người kia, trầm giọng nói, ta đã nói không đi là không đi, cho dù ngày ngày ngươi cải trang thành Bạch Vô Thường đến lôi kéo. Ta vẫn không đi. Ngôn Băng Vân tiến lại, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ mỉm cười, nói, đây là ý của viện trưởng đại nhân, ta chỉ là thuộc hạ, tất nhiên chỉ biết tuân theo. Ngài định vào cung. Nếu đã có thể vào cung, chắc cũng phải trở lại viện giải quyết công việc, chứ không thể đợi viện trưởng vào cung xin ý chỉ được. Phạm Nhàn khạc nhổ xuống đất, chợt nhớ đến việc hôm nay phải vào cung, cau mày, thì thầm vài câu bên tai Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nhìn y với vẻ kỳ quái, nghĩ bụng những kẻ phản nghịch ai cũng đáng tội chết, mà việc này cũng đã theo đúng pháp lệnh, hoàng thượng cũng chẳng hề làm điều gì quá đáng, vậy mà Đề Ti đại nhân lại định vào cung can gián hay sao? Hắn nhìn Phạm Nhàn như đang nhìn quái vật, lắc đầu nói, trong viện không hề bắt người oan uổng, bọn chúng đều đáng tội, thuộc hạ thật không hiểu tại sao đại nhân lại trở nên từ bi đến thế. Trong mắt những người thân thích hay bằng hữu, dưới vẻ ngoài ôn hòa của Phạm Nhàn vẫn luôn ẩn chứa một tấm lòng kiên cường và tàn nhẫn. Cho nên Ngôn Băng Vân mới cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhíu mày nhìn y, Phạm Nhàn thấy ánh mắt hắn hơi khó chịu, khẽ thở dài một tiếng nói, đợi khi ngươi cưới tiểu thư nhà họ Thẩm và có con. Có lẽ ngươi sẽ hiểu được. Hôm nay sao lại rảnh rỗi vào cung thăm Trẫm? Hoàng đế ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Phạm Nhàn, trong ánh mắt ôn hòa lộ chút vẻ đùa cợt. Có vẻ như sau một tháng sự việc đã lắng xuống, tâm trạng hoàng thượng đã ổn định hơn nhiều. Trong lòng Phạm Nhàn chợt nảy sinh một chút e sợ, chỉ biết cười gượng mà không biết trả lời thế nào cho phải. Mặc dù kỳ nghỉ một tháng này do chính hoàng thượng ban cho, nhưng cả tháng không bước vào cung, không yết kiến thánh thượng, thật sự hơi khó giải thích. Rõ ràng cảm nhận được vẻ bất mãn trong lời nói của hoàng đế lão tử, y cảm thấy khá lúng túng, không biết nên đối đáp ra sao. Y không vào cung là vì nỗi sợ hãi trong lòng. Đúng vậy, từ khi biết hoàng thượng là đại tông sư, cho dù Phạm Nhàn luôn to gan lớn mật cũng phải cảm nhận được nỗi kinh hoàng. Nhất là trong những ngày gần đây, thái độ trầm mặc khoan dung của hoàng đế bệ hạ càng khiến y thêm cảnh giác. Nếu có thể, y nguyện không bước chân vào hoàng cung, cũng không muốn gặp mặt hoàng đế lão tử nữa. Càng dịu dàng, y càng lo sợ. Nuốt từng ngụm nước, y cất giọng trầm thấp, chân thành trình bày lý do vào cung hôm nay. Dẫu vậy, y không hề đề cập đến cái tên thái tử Lý Thừa Càn, chỉ nói về sự việc, khuyên hoàng thượng trong rộng lượng xá tội việc xử lý vụ mưu phản nên. Kẻ chiến thắng luôn khoan dung. Bệ hạ đã mất đi rất nhiều người thân, nhưng tấm lòng rộng lượng của hoàng thượng càng ngày càng sâu rộng. Trong lòng, Phạm Nhàn nghĩ một người mạnh mẽ và tự tin như hoàng thượng chắc chắn sẽ không lo lắng về những khó khăn phía trước. Nhưng ngoài sự dự liệu của Phạm Nhàn, gương mặt hoàng đế dần trở nên u ám, có vẻ như không ngờ Phạm Nhàn hiếm khi vào cung lại đề cập đến vấn đề này. Trong đôi mắt của hắn, ánh lên nỗi lạnh lẽo. Phạm Nhàn lén nhìn ánh mắt hoàng thượng, thầm nghĩ mọi chuyện sắp chuyển biến xấu. nhưng dù tình thế có tồi tệ đến đâu, y vẫn kiên định với quan điểm của mình. Không chỉ vì lời thỉnh cầu của Lý Thừa Càn trước khi qua đời, mà còn vì lòng can đảm của bản thân. Nếu không nhờ có việc này giúp y tìm lại được một tia can đảm, có lẽ y sẽ không thể bước chân vào cung thêm lần nữa. Vậy nên, y nhất định phải kiên trì. Chính vì sự kiên trì ấy mà hôm nay ngự thư phòng trở nên náo nhiệt và đáng sợ. Diêu thái giám và các tiểu thái giám canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng la hét từ bên trong, khiến mặt mày họ tái mét, không biết tiểu phạm đại nhân đã làm điều gì mà khiến hoàng thượng nổi giận đến thế. Mọi người căng thẳng, sợ hãi đứng bên ngoài ngự thư phòng nghe tiếng chén trà vỡ tan tành xuống đất, tiếng tiểu phạm đại nhân dập đầu cúi lạy, tiếng hoàng thượng mắng nhiếc và tiếng hai người tranh cãi. Sắc mặt Diêu thái giám không hề thay đổi nhưng trong lòng nổi sóng gió, thầm nghĩ Phạm Nhàn quả thật to gan, dám đối đầu trực tiếp với hoàng thượng. Hắn không khỏi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra, cẩn thận từng chút một quan sát cánh cửa, tự hỏi có nên thông báo ngay cho hai vị đại học sĩ trong môn hạ trung thư hay không. Hiện giờ trong hoàng cung đã mất đi quá nhiều nhân vật quan trọng, trong số những người còn sống, chỉ có vài vị đủ tư cách để giải quyết mâu thuẫn giữa hoàng thượng và Đạm Bạc Công. Không lâu sau, cánh cửa ngự thư phòng kẽo kẹt mở ra. Phạm Nhàn vội vã bước qua, trên mặt vẫn còn vẻ tức giận bất bình. Không đoái hoài tới Diêu thái giám đang cúi đầu bên ngoài, y vẫy tay áo rời khỏi hoàng cung. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cung, lên xe ngựa, vẻ tức giận trên mặt y lập tức biến mất, đôi mắt trở lại bình tĩnh, thoáng chút lo âu. Hiển nhiên là hoàng thượng đã nghiêm khắc khiển trách Phạm Nhàn. Bất kỳ hoàng đế nào, cho dù là những người được coi là khoan dung nhất cũng không hề có lòng thương xót đối với kẻ thù dám mưu đồ với ngai vàng và thiên hạ. Điều này Phạm Nhàn cần phải suy nghĩ thấu đáo, chỉ không hiểu sao y vẫn cố tranh cãi như vậy. Trở về phủ vài ngày, trong cung vẫn không có tin tức gì, cũng chẳng thấy chiếu chỉ trách phạt nào. Trong lòng Phạm Nhàn càng lúc càng bất an, thầm nghĩ chắc hoàng đế đoán ra được ý đồ của mình, nên đã đánh lén một đòn. Nhưng y cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết dùng thân phận đề ti của giám sát viện, viết vài bức mật tấu liên tiếp gửi vào cung, cố gắng kích thích cơn thịnh nộ của hoàng đế. Ai ngờ những mật tấu này như bánh bao ném chó, như tượng Phật bằng bùn ngã xuống sông, hoàn toàn không có phản ứng nào. Lại thêm mấy ngày, cuối cùng trong cung cũng đưa ra quyết định xử trí vụ mưu phản. Phạm Nhàn ngồi trong phủ cầm chiếu thư, vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Y không ngờ sau cuộc tranh luận với hoàng đế trong ngự thư phòng, cuối cùng hoàng thượng đã nghe lời mình, dương cao đồ đao nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống. Các quan lại phản loạn bị truy nã cùng một số nhân vật chưa được phóng thích, tổng cộng có hơn ngàn người bị xử chém. Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em liên quan đến vụ án hầu hết đều được xử lý nhẹ tay. Đối với những quân phản loạn đầu hàng lúc cuối cùng, hoàng đế chỉ xử tử các tướng lĩnh từ một cấp độ nhất định trở lên, còn binh lính bình thường thì bị phân tán đi làm nô lệ ở các biên giới, có ý lập công chuộc tội. Sau khi tính toán, khoảng hơn 2.000 người đã chết vì vụ phản loạn. Nhưng con số này đã vượt xa dự đoán tốt nhất của Phạm Nhàn, đặc biệt là các quan lại và gia đình theo luật phải bị xử tử hoặc đày ải, phần lớn đều được giảm nhẹ hình phạt, khiến tâm trạng y vui mừng không xiết. Tuy vui mừng nhưng càng thắc mắc không biết vì sao hoàng đế lại làm như vậy. Nếu thực sự do mình khuyên can mà ra, vậy hôm đó trong ngự thư phòng, tại sao bệ hạ lại nổi giận đến thế? Thực ra việc hoàng đế đối đầu với tiểu phạm trong ngự thư phòng đã sớm gây chấn động cả kinh đô. Dù sao trong cung người nhiều cũng lắm miệng lưỡi, chuyện này cũng không thể giấu kín được ai, nên trước khi hoàng đế ban chiếu, phần lớn quan lại đều đã biết rõ mọi chuyện. Các quan viên dù có phe phái riêng, cũng biết nếu thái tử lên ngôi thì bản thân khó tránh cái chết. Nhưng dẫu sao cùng ở chung triều đình nhiều năm, ai cũng có chút xót xa cho những người vô tội bị liên lụy. Vì thế, khi thấy chiếu thư rộng lượng tới cực điểm của bệ hạ, mọi người đều cảm khái. Đặc biệt là hai đại học sĩ đứng đầu môn hạ trung thư không ngừng ca ngợi chiếu chỉ của bệ hạ, từ tận đáy lòng họ không ngừng tán tụng thánh thượng. Một vị minh quân khoan dung mới là nền tảng thành tựu cơ nghiệp thiên hạ vạn đời. Các môn đồ đời sau của Trang Mạc Hàn đều rất tán thành. Và vì sao hoàng đế ban chiếu thư khoan hồng như thế? Chắc chắn là nhờ công của tiểu phạm đại nhân. Tiểu phạm đại nhân không màng danh vọng và quyền lực, dũng cảm lên tiếng trong ngự thư phòng trước mặt hoàng thượng. Dù không đến mức liều mạng, nhưng cũng đã mạo hiểm rất lớn. Khi nghĩ về việc này, triều đình và giới sĩ phu trong kinh đô không khỏi đánh giá cao Phạm Nhàn, cho rằng vị đại nhân này quả xứng là người kế tục Trang đại gia, cách hành sự mang đậm phong cách cổ xưa. Những người may mắn thoát chết lại càng biết ơn Phạm Nhàn. Trong thời gian ngắn, tiếng tăm của Phạm Nhàn một lần nữa vang dội khắp kinh đô. Năm đó, y vốn là thần tượng trong lòng sĩ tử thiên hạ. Chỉ vì thân phận giám sát viện và sự cảnh giác của hoàng cung đối với Lâm tướng gia, nên y dần xa cách với giới văn sĩ thanh bạch. Nhưng danh tiếng của y trong dân gian vẫn rất tốt, và sau biến cố lớn này, các quan viên càng kính trọng y hơn. Dù sao, không phải ai cũng dám đối đầu trực tiếp với hoàng đế bệ hạ, nhất là trong vụ án phản loạn. Ngay cả thư vu đại học sĩ cũng giữ im lặng. Phạm Nhàn không ngờ việc này lại đem đến cho mình nhiều lợi ích đến thế. Ban đầu y chỉ muốn thực hiện theo tâm ý của Lý Thừa Càn, tiện thể cố tình chọc tức hoàng đế, hy vọng ông bố mà mình cực kỳ sợ hãi sẽ rộng lượng thả mình đi. Nhưng y không ngờ hoàng thượng đã sớm nhận ra ý đồ của mình, và còn đưa ra một kế sách khiến Phạm Nhàn không thể từ chức được nữa. Phạm Nhàn ngồi trong phủ với vẻ mặt u ám, nhìn con gái mình, thầm nghĩ mình so với hoàng thượng vẫn non nớt nhiều. Nhưng y vẫn không hiểu vì sao hoàng thượng lại đối đãi với mình tốt đến vậy. Sau nhiều lần suy nghĩ, y thấy phiền muộn, đập tay xuống bàn đứng dậy, nghiến răng nói, ngay cả bệ hạ mà ta còn dám vào cung gặp mặt, chẳng lẽ lại sợ gặp lão ấy chứ? Mắt Phạm Tiểu Hoa nhắm nghiền, nhưng cô bé không hề khóc thét trước tiếng động lớn này, trái lại Uyển Nhi và Tư Tư bên cạnh giật mình hoảng hốt, không hiểu sao y lại nổi cơn thịnh nộ dữ dội như vậy, bèn vội vàng ôm lấy đứa trẻ. Sau sự kiện phản loạn ở Kinh Đô, Phạm Nhàn, đề ti giám sát viện lần đầu tiên trở lại giám sát viện. Tất cả thuộc hạ đều cung kính cúi đầu chào đón, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trải qua vô số biến cố những năm qua, từ trên xuống dưới giám sát viện đều hoàn toàn chấp nhận vị viện trưởng đại nhân tương lai này, cảm phục sâu sắc trước thủ đoạn của y. Phạm Nhàn ngồi trong căn phòng u ám, lau tay bằng khăn ẩm, vén tấm màn đen nhìn ra hoàng cung gần đó, lắc đầu. Trần Bình Bình không có ở đây, nhưng y cũng chưa thể đến Trần Viên ngay được. Y triệu tập các đầu mục của Bát đại sử đến, hỏi qua tình hình gần đây, rồi giữ Ngôn Băng Vân lại. Nghe câu hỏi của y, Ngôn Băng Vân lắc đầu nói, Vương đại nhân vẫn chưa có tin tức gì. Về phía Hồng Thường Thanh thì từng người một đã trở về, nhưng chính hắn ta lại mất tích. Bảy hổ vệ do Cao Đạt dẫn đầu, chắc chắn đã bị Tứ Cố Kiếm giết chết trên Đại Đông Sơn. Lông mày Phạm Nhàn nhíu lại, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Theo lý thì một người xảo trá như Vương Khải Niên sao có thể lặng lẽ chết trên Đại Đông Sơn. Cho dù Đại Tông Sư đáng sợ đến đâu, cũng phải để lại thi thể chứ. Giám sát viện biết rõ Vương Khải Niên là thân tín số một của mình, không thể bỏ qua việc này. Còn về Hồng Thường Thanh và Cao Đạt, trong lòng y càng không có chút hy vọng nào, nghĩ thầm có lẽ họ đã thực sự ra đi rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng y lập tức trở nên u ám. Không chần chừ nữa, y rời khỏi giám sát viện, lên xe ngựa, thẳng tiến ra khỏi kinh đô, hướng về Trần Viên. Bên ngoài Trần Viên, những cơ quan nguy hiểm giữa thảo nguyên xanh mướt đã biến mất. Ngồi trên xe, Phạm Nhàn suy đoán chắc là quân đội của Tần gia đến dọn dẹp sạch sẽ rồi. Khi xe dừng trước Trần Viên, y bước xuống và sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Đâu còn là Trần Viên xa hoa độc nhất vô nhị, giờ chỉ thấy tan hoang, hồ cạn, núi sập, liễu đổ, vết tích cháy đen kinh khủng. Lửa thiêu Trần Viên chỉ để lại đống hỗn độn. Nhưng lại không đến mức thê lương, vì phía sau đã dựng lên mấy ngôi nhà tạm bằng gỗ, hơn nữa trên nền cũ đang có hàng ngàn dân phu, thợ thuyền bận rộn xây dựng, trông giống một công trường sôi động. Phạm Nhàn bước đi trên công trường này, một hồi lâu mới tìm được Trần Bình Bình đang ngồi nghe hát dưới sự phục vụ của mười mấy thị nữ xinh đẹp. Hôm nay lão chó già ăn mặc như địa chủ, ngồi trên ghế, nhắm mắt hưởng thụ, hai chân được đắp chăn lông. Mặc dù bên ngoài ồn ào, nơi ở tạm bợ này cũng không thoải mái bằng lúc trước, nhưng thần sắc của lão vẫn cực kỳ khoái trá. Tiếng đục đá xếp gạch từ bên ngoài át hẳn tiếng hát. Phạm Nhàn cau mày nói, nơi này làm sao nghe rõ được. Ngươi có nhà ở Kinh Đô mà, sao cứ phải ở đây? Sửa xong Trần Viên ít nhất cần 3 tháng, chẳng lẽ ngươi định ở lại đây suốt sao? Khi thấy Phạm Nhàn bước vào, Trần Bình Bình bật cười, nụ cười khiến nếp nhăn trên mặt như những cánh hoa cúc nở rộ. Mỗi cánh hoa ấy đều toát lên vẻ quỷ dị. Nụ cười đó khiến Phạm Nhàn hơi rùng mình, y không nói gì, ngồi xuống bên cạnh, cầm chén trà lên uống một ngụm. Những thị nữ xinh đẹp vốn bám lấy Trần Bình Bình, biết rõ hôm nay tiểu công gia đến chắc chắn có chuyện quan trọng, không còn nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đưa tình như mọi khi, mà lặng lẽ rút lui ra ngoài. Bên ngoài, có lẽ theo chỉ thị của quan giám sát viện, ngay cả tiếng động sửa sang trạch viện cũng ngừng lại. Toàn bộ khu vực trước sau của Trần Viên chìm vào tĩnh lặng. Trần Bình Bình liếc nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, tiến lại gần, đưa chén trà trong tay cho ông uống một ngụm. Trần Bình Bình ho nhẹ một tiếng rồi mới nói, sống ở kinh đô rất khó. Vẫn là sống trong khu vườn hoang tàn này dễ chịu hơn. Sống ở kinh đô thật sự rất khó, đó là câu trả lời cho câu hỏi ra vẻ tự nhiên nhưng bên trong có chủ ý của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn bất giác thấy không được tự nhiên, biết rõ lão thọc này đoán trước được mục đích y đến hôm nay. Không đợi Phạm Nhàn lên tiếng, Trần Bình Bình mở miệng tự nói, trong vườn này, ta có rất nhiều mỹ nhân, ngươi biết mà. Phạm Nhàn gật đầu. Trần Bình Bình ho nhẹ rồi nói tiếp, ta thu nạp họ, như vậy họ khỏi phải phục vụ những nam nhân thối tha khác, coi như có phúc. Nhưng sống chung với một lão già cô độc như ta, chắc trong lòng họ có phần không vui. Nhưng trước mặt ta, họ không dám thể hiện. Phạm Nhàn nghĩ thầm, chuyện đó là đương nhiên rồi. Khắp thiên hạ này ngoài hoàng thượng ra thì chỉ có ông là tàn nhẫn nhất. Những cô gái mười mấy, 20 tuổi, dù thế nào cũng không dám phàn nàn gì cả. Tiền triều, có cung nữ u oán quá lâu dẫn đến việc siết cổ giết chết hoàng đế. Trần Bình Bình sờ cổ mình rồi nói, ta không muốn chết như vậy. Vì thế, ta phải tìm cách để những cô gái trong vườn sống thoải mái hơn. Trong lòng Phạm Nhàn chợt cảm thấy bất an, dường như đoán trước điều ông muốn nói. Ta đối xử với các cô nương ấy rất khoan dung. Cho dù mỗi lần ngươi đến, các cô nương này nhìn ngươi như nhìn miếng dưa chuột, ta cũng không trách phạt gì. Trần Bình Bình ngáp dài và nói, và lý do khiến các cô nương này trung thành với ta là vì nếu một ngày nào đó không muốn ở lại nữa, ta sẽ đuổi ra khỏi vườn. Khoan dung chính là cách tốt nhất để duy trì một khu vườn. Trần Bình Bình nhìn Phạm Nhàn và nói, cũng là cách tốt nhất để giữ gìn bình an gắn bó cho một gia tộc. Chính vì thế mà gần đây hoàng thượng mới trở nên dịu dàng như vậy. Phạm Nhàn hiểu ra, có lẽ Trần Bình Bình cũng đã dùng cách này để khuyên nhủ hoàng thượng. Ta có thể tùy ý thả các cô gái ra khỏi vườn, vì trên đời quá nhiều thiếu nữ xinh đẹp bất hạnh. Trần Bình Bình lắc đầu nhìn Phạm Nhàn, nhưng hoàng thượng sẽ không bao giờ thả ngươi đi. Bởi vì ngài chỉ có vài người con trai, và vừa mới mất đi hai đứa. Ông giơ hai ngón tay lên, nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt hàm ý châm chọc, ngươi nghĩ việc giúp đỡ thái tử và những kẻ phản loạn kia sẽ thực sự chọc giận bệ hạ và khiến bệ hạ đuổi ngươi đi xa hay sao? Đừng mơ mộng quá đà. Với thủ đoạn vụng về như vậy, ngươi nghĩ có thể lừa được ai? Hoàng thượng mắng ngươi trong thư phòng không phải vì ngươi cầu xin tội nhân, mà là vì ngươi lại muốn chạy trốn vào thời khắc này. Phạm Nhàn thở dài, nghĩ bụng mỗi lần nhìn thấy hoàng đế bệ hạ là đã sợ hãi rồi, làm sao mà ở lại trong kinh đô được nữa. Nghĩ đến việc đó, y hạ giọng lo lắng hỏi, cho dù bệ hạ nhận ra kế vặt của ta, nhưng vì sao sau đó lại sắp đặt như vậy? Ban hàng loạt ân đức như vậy xuống, phải chăng tất cả đều đổ lên đầu ta? Ân đức và danh tiếng chính là xiềng xích, bệ hạ làm thế là không muốn thả ngươi đi. Trần Bình Bình ho hai tiếng, bất chợt cười phá lên, thích thú quan sát gương mặt khổ sở của Phạm Nhàn, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, bệ hạ gây tổn hại cho chính bản thân cũng muốn tác thành cho danh tiếng của ngươi, rốt cuộc là vì điều gì? Trong lòng Phạm Nhàn phát lạnh, y nghĩ ra một khả năng mà bản thân chưa hề nghĩ tới. Toàn thân y cứng đờ, ngồi bên giường run lên bần bật. Thấy y đã hiểu ra, Trần Bình Bình thở dài, ánh mắt nhìn qua cửa sổ kính về phía công trường bên ngoài, từ tốn nói, chết biết bao người, cuối cùng hắn mới hiểu ra, cũng không uổng công sức bao năm của ta. Đôi môi Phạm Nhàn run rẩy, đột ngột đứng dậy, nhìn Trần Bình Bình hỏi, vậy lão Tam phải làm sao bây giờ? Lão Tam, dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ. Trần Bình Bình hạ thấp tầm mắt nói, bệ hạ không có ý định lập thái tử. Chẳng qua nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, nếu hắn ra đi quá sớm, chọn ngươi kế vị chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Ta họ Phạm. Ta đã từng lễ bái tổ tiên họ Phạm. Giọng điệu Phạm Nhàn ngày càng tức giận. Trần Bình Bình liếc nhìn bên ngoài, cau mày nói, làm gì mà la lớn thế? Thế gian này không phải mọi việc đều nhờ tiếng la mà chiếm lý. Ai có quyền lực hơn kẻ đó mới là có lý. Quyền lực của Hoàng thượng là lớn nhất, dù sau này ngươi mang họ Lý hay vẫn họ Phạm, vẫn chỉ là một câu nói của hắn. Phạm Nhàn chán nản ngồi xuống, không ngờ vẻ ôn hòa gần đây của Hoàng thượng lại ẩn chứa điều lớn lao đến thế. Xét theo tình hình hiện tại của bệ hạ, có lẽ chuyện này phải qua nhiều năm mới xảy ra. Có thể lúc đó lão Tam đã trưởng thành, bệ hạ thương yêu hắn hơn ngươi, và mọi chuyện sẽ trôi theo làn gió. Dù sao, ngoài bệ hạ ra, chỉ có ta và ngươi biết chuyện này. Không biết Trần Bình Bình nghĩ tới điều gì mà sắc mặt thoáng buồn rầu, nhìn Phạm Nhàn một hồi lâu rồi nói, một tháng không vào cung, có vẻ ngươi hơi bất mãn với bệ hạ, tại sao lại tránh né? Tại sao lại tránh né bệ hạ? Là vì nỗi sợ hãi trong lòng. Phạm Nhàn thủ thỉ, ta sợ. Sợ cái gì? Trần Bình Bình nhìn y, chậm rãi nói, đã 4 năm rồi, ngươi đã chứng minh được lòng trung thành với bệ hạ, đạt được lòng tin vô cùng quý giá, đó là nhờ những lần ngươi suýt mất mạng. Ngươi nên tự tin và hưởng thụ lòng tin ấy. Phạm Nhàn im lặng. Quả thật từ khi y vào kinh từ Đạm Châu, đã có vài lần y suýt mất mạng, dù ở Huyền Không Miếu hay trong Sơn Cốc, hay sự việc ở Đại Đông Sơn lần này. Nhìn từ bất cứ khía cạnh nào, Hoàng đế bệ hạ không hề nghi ngờ y, giống như lòng tin đối với Trần Bình Bình, đó là nhờ trước đây lão từng không tiếc sinh mệnh cứu bệ hạ nhiều lần. Loại tín nhiệm nào là vững chắc nhất? Chắc chắn là sẵn sàng hy sinh vì Hoàng thượng. Không cần bận tâm những chuyện khác, chỉ xét về thái độ của Hoàng thượng đối với ngươi, có thể nói khá là tốt rồi. Nghĩ thật kỹ về những năm qua, Hoàng thượng đã ban nhiều ân sủng cho ngươi, ngươi phải biết ơn mới đúng. Những chuyện khác. Phạm Nhàn nghe thấy mấy chữ này nhưng không muốn suy nghĩ sâu thêm, nhưng ngẫm lại nội khố, ngẫm lại giám sát viện, cùng với rất nhiều quyền lực và lòng tin trong tay, so sánh với thái tử và nhị hoàng tử. Trong lòng Phạm Nhàn hiểu rõ hoàng đế lão tử đối xử với mình như vậy chắc chắn không đơn thuần chỉ là bù đắp cho nỗi nhớ thương trong 16 năm xa cách. Từ xưa đến nay, đế vương luôn vô tình và tàn nhẫn, huống hồ mình chỉ là một đứa con hoang, hoàng đế có vô vàn cách để tìm hiểu sự việc ngày trước, nhưng hắn lại chọn con đường tốt nhất cho Phạm Nhàn. Vậy nên ta không hiểu ngươi sợ điều gì, tại sao lại không chịu vào cung, cứ tìm mọi cách trốn tránh. Trần Bình Bình nhìn y nói. Phạm Nhàn cười khổ. Cho dù hoàng thượng có tín nhiệm và sủng ái mình đến đâu chăng nữa, nhưng chung quy hắn vẫn là một vị quân vương, chưa nói tới chuyện mười mấy năm trước, chỉ cần nói về thái độ máu lạnh và những thủ đoạn cứng rắn của hắn đối với thành viên hoàng tộc, đã đủ khiến y cảm thấy kinh hãi vô cùng. Một khi hoàng thượng phát hiện ra y che giấu rất nhiều điều khỏi hắn, thậm chí phản bội hắn, chắc chắn hắn sẽ dứt khoát xé rách tình phụ tử, nghĩa quân thần, rồi sử dụng biện pháp cứng rắn để đối đầu. Từ khi biết bệ hạ là một đại tông sư, Phạm Nhàn đã bắt đầu lo lắng không thôi. Năm xưa y từng lén lút xâm nhập hoàng cung, lấy trộm chìa khóa trong hàm quan điện. Nếu như hoàng thượng đã phát giác sự việc từ lúc đó nhưng vẫn kiên nhẫn đến tận bây giờ, vậy rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Chuyện buôn lậu với Bắc Tề hay thu nạp Vương Thập Tam Lang đều chẳng có gì đáng kể, vì hoàng đế tự tin không để tâm những chuyện nhỏ nhặt đó, cũng không hề nghi ngờ Phạm Nhàn muốn phản quốc. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai cầm trên tay cái rương ấy, bởi vì nó có thể đe dọa đến tính mạng của hắn. Phạm Nhàn rất chắc chắn về điều này, nhưng y vẫn không xác định được liệu hoàng thượng có hay không biết cái rương đang nằm trong tay mình không. Trong hàm quan điện, ô chứa ngầm dưới gầm giường có một lá thư đã biến mất, liệu có phải do hoàng đế lấy đi hay không? Vì thế, vừa bước chân vào cung, trái tim Phạm Nhàn đã đập thình thịch vì lo sợ, không biết từ đâu sẽ có một đám cao thủ xuất hiện để giết mình, còn e ngại hoàng thượng sẽ xuất thủ, dùng cảnh giới đại tông sư đập mình thành đống thịt nát. Cho dù hiện giờ được sủng ái y vô cùng, Phạm Nhàn thấy rõ ràng được tâm ý trong lòng hoàng đế, nhưng vẫn cảm thấy lo sợ, bởi y không phải là đứa trẻ con dám nói hoàng đế không mặc áo, và ngủ trúc thúc vẫn chưa quay lại. Cho dù Phạm Nhàn có sợ hay không, nhưng việc đã xảy ra từ lâu rồi. Có lẽ trong những năm gần đây hoàng đế không muốn vì chuyện này mà đoạn tuyệt với đứa con trai mình yêu quý nhất. Hoặc có thể hoàng đế chỉ biết y đã từng lẻn vào cung chứ không hề hay biết chiếc rương đang trong tay y, nên vẫn im lặng. Đây dường như là một thứ thỏa thuận ngầm, thỏa thuận không điều tra những chuyện đã qua, để thể hiện tình cảm khoan dung của một người cha với đứa con trai mình yêu thương nhất. Hơn nữa, Phạm Nhàn thực sự rất khắc nghiệt với bản thân. Ngay cả khi phải đối mặt với tình thế nguy hiểm, y cũng cố hết sức tránh sử dụng vũ khí lợi hại ấy. Chỉ có một lần duy nhất y phải vận dụng nó, và đó là trong khu rừng hoang vắng không một bóng người. Thêm vào đó, chiếc chìa khóa trong ngăn gầm ở hàm quan điện vẫn còn, khiến hoàng đế không đoán trúng một số chuyện. Phạm Nhàn cau mày suy nghĩ, nhớ lại những tờ truyền đơn bay như bông tuyết ấy, nhớ lại lúc mình lẻn vào cung nghe lén cuộc đối thoại giữa trưởng công chúa và Tràn Mặc Hàn. Trong lòng y chợt nhẹ nhõm, hiểu rằng chắc hoàng đế nghĩ y chỉ nhắm vào trưởng công chúa và nghe lén tin tức trong cung, chứ không phải vì chiếc chìa khóa kia. Nhưng còn lá thư thì sao? Phạm Nhàn vẫn không thể hiểu nổi. Y mệt mỏi ngồi bên giường, im lặng không nói gì. Thực ra, nỗi sợ hãi vị hoàng đế trong lòng y không chỉ vì việc chuyện cái rương có thể bị lộ, mà còn bởi một nỗi hoang mang khác, điều đang khiến Phạm Nhàn rất đau đầu. Cho dù có chấp nhận hay không, dù sao hoàng đế cũng là một trong ba người cha của y, mặc dù chắc chắn không phải là người tốt nhất. Đúng vậy, trong lòng Phạm Nhàn có ba người cha. Trong số đó, Phạm Thượng Thư chính là cha đẻ yêu thương nhất, còn Trần Bình Bình như một người cha nuôi, chỉ riêng hoàng đế, hình ảnh người này dần xâm chiếm tâm trí y. Lời nói Trần Bình Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của y, nếu nói không vào cung vì sợ, vậy tại sao ngươi không quay lại giám sát viện, không đến gặp ta, lại vì lý do gì? Đừng bảo là ngươi cũng sợ ta nhé. Nhìn nụ cười híp mắt của lão thọp, trong lòng Phạm Nhàn thở dài, tự hỏi phải chăng mình cũng đang sợ. Chính là sợ khi gặp ông, y sẽ không kiềm chế được mà hỏi những câu không nên hỏi. Cho dù có sợ, y vẫn cất tiếng hỏi, bởi y đã quyết tâm đến đây, đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không muốn cả đời làm con rối bị thao túng. Đại doanh thân binh của Yến Tiểu Ất dẫn đến Đại Đông Sơn bằng cách nào? Tại sao giám sát viện không có tin tình báo gì? Tại sao tình hình kinh đô lại trở nên nguy hiểm đến thế? Khi quan lại Đông Sơn có động tĩnh, tại sao không có chút manh mối nào rò rỉ ra ngoài? Tại sao ngươi không quay về kinh đô, để mặc trưởng công chúa và thái hậu tung hoành, cuối cùng tự hại mình đến mức phải bỏ mạng? Đó là kế hoạch bí mật đã định trước của ta và bệ hạ, tất nhiên phải giữ kín trước thiên hạ. Nếu không tỏ ra yếu thế từ trước, làm sao bọn chúng dám lộ diện? Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn y, đáp. Phạm Nhàn lắc đầu, đừng cố lừa gạt ta. Ta biết sau việc này, chắc chắn ngươi có thể giải thích thỏa đáng với bệ hạ. Nhưng chỉ có hai ta biết rõ, tất cả những kẻ đó đều bị chúng ta đẩy vào thế đối đầu với bệ hạ. Và ngay trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, cho dù lần này bệ hạ có vẻ đã thành công lớn, thực chất cũng chỉ là đi trên dây thép, chỉ cần sai một bước là sẽ rơi xuống vực thẳm. Ngươi đã biết trước, hoàn toàn có thể xử lý tình huống tốt hơn, chứ không đến nỗi để kinh đô rơi vào tình cảnh khó khăn như thế. Lòng tin của hoàng đế bệ hạ dành cho ngươi không có nghĩa ta cũng tin tưởng ngươi. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã qua bao năm tháng của Trần Bình Bình, hạ giọng nói, đây là kế hoạch của bệ hạ, nhưng ngươi luôn làm theo và thúc đẩy nó, dù chỉ là đẩy một chút thôi. Cũng khiến tình hình Thánh Quốc phải đối mặt trở nên nguy hiểm gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Đặc biệt là ở kinh đô, cho dù muốn trừ khử nội loạn, cũng không thể có nhiều người chết đến thế. Cho dù hoàng đế bệ hạ có lòng dạ ác độc đến đâu đi nữa, cũng không muốn chứng kiến tình cảnh cuối cùng như vậy. Thiên hạ có chó, ai sẽ đuổi đi? Đã đánh chó tất nhiên phải tiêu diệt sạch, ta sợ hoàng đế bệ hạ trong phút yếu lòng. Trần Bình Bình im lặng một lúc rồi nói, lời giải thích này, ngươi có thể hiểu không? Không thể hiểu được. Phạm Nhàn tiến lại gần, nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông, trầm giọng nói, cho dù có thể hiểu được về mặt đạo lý, nhưng trong lòng bệ hạ vẫn sẽ không thoải mái, nhất là sau này nghĩ lại, ắt sẽ sinh ra vấn đề. Vấn đề gì chứ? Đây là kế hoạch của bệ hạ, ta chỉ là người chấp hành mà thôi. Trần Bình Bình rất tự nhiên rút tay ra, lạnh lùng nói, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, trên đời không có nhiều chuyện phức tạp như ngươi tưởng. Không có ư? Trong lòng Phạm Nhàn tràn ngập lo lắng và tức giận, y nhìn chằm chằm vào mắt ông nói, vậy tại sao ngươi lại sai ảnh tử hành thích trên Huyền Không Miếu? Sao trên thi thể của Tần lão gia tử lại có một vết thương ở lưng? Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Phạm Nhàn, ngươi đã đi xem thi thể à? Phạm Nhàn gật đầu, ta biết đó là dấu vết của ảnh tử. Y dừng một chút rồi cười khổ, nhưng nếu ta đã thấy nó, vết thương ấy tất nhiên không còn. Không ngờ ngươi lại chú ý đến chi tiết đó. Trần Bình Bình nói, việc ảnh tử ra tay trên Huyền Không Miếu quả thực do lệnh của ta. Bây giờ ngươi có thể đi tố cáo ta trước bệ hạ. Nhưng ngươi cũng biết, ảnh tử vốn đã có hai thân phận bí mật, ngoài ta và ngươi ra, không ai biết điều này, kể cả bệ hạ. Phạm Nhàn tức giận nói, dù vậy, ngươi vẫn không chịu nói ra sao? Nói gì chứ? Tại sao Tần lão gia tử lại phản bội bệ hạ? Đó là câu hỏi trưởng công chúa trước lúc lâm chung đã dặn Phạm Nhàn hỏi Trần Bình Bình, và giờ đây y bạo gan tự hỏi. Xưa nay phản bội có bao giờ cần lý do? Trần Bình Bình vẫn giữ thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh như mọi khi. Ngươi sai ảnh tử giết Tần Nghiệp, phải chăng sợ ta hỏi ra điều gì từ miệng hắn? Trần Bình Bình lạnh lùng cười khẩy, hoàn toàn không buồn trả lời, vẫy tay ra hiệu tiễn khách. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt ông, sau một lúc im lặng, ánh mắt dịu lại, giọng điệu vang nài, ta biết ngươi sợ liên lụy đến ta nên mới cắt đứt quan hệ. Nhưng với chuyện lớn như thế, ngươi cũng nên suy nghĩ cho bản thân. Trong lòng Trần Bình Bình đầy dịu dàng nhưng vẫn không lộ ra ngoài, chỉ nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Phạm Nhàn im lặng không nói gì. Dù Trần Bình Bình không thừa nhận, y vẫn hiểu suy đoán của mình là đúng. Chắc chắn trong quá khứ Tần Gia đã tham dự chuyện ở Thái Bình Biệt Viện, và lý do phản bội là vì chính y đã quật khởi. Tần lão gia tử là nhân vật thế nào, tuy đã già nhưng vẫn hiểu rõ, nếu hoàng đế bệ hạ thực sự trọng dụng Phạm Nhàn, nhất định sẽ dọn sạch chuyện cũ, Tần Gia Gia chắc chắn sẽ bị diệt. Vì thế Tần Gia buộc phải phản, đó là lý do. Nhưng sau lý do ấy là một sự thật đẫm máu, u ám. Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn Trần Bình Bình một hồi lâu rồi mới nói, dù sao cũng là cha của ta, mẹ của ta, ngươi đã vất vả bao năm, hãy nghĩ thêm cho bản thân đi. Ta không còn mấy năm để sống, ngươi cũng từng nói thế. Trần Bình Bình mỉm cười. Phạm Nhàn nhìn ông với chút u buồn, nói, không ai có thể đối đầu với hắn. Trần Bình Bình im lặng. Khi Phạm Nhàn chuẩn bị ra về, y bất ngờ nói, cái rương hiện đang trong tay ta. Trần Bình Bình giật mình ngước lên, nhìn theo bóng dáng chàng trai trẻ quyết đoán bước ra cửa, không khỏi lắc đầu tự hỏi, cho dù cái rương ở trong tay ngươi thì sao? Cũng không thể khiến ngươi liên lụy vào việc này. Không rõ bao lâu sau, một nam nhân trung niên mặc thường phục bước vào phòng Trần Bình Bình, ngồi xuống chỗ Phạm Nhàn đã từng ngồi. Không ai có thể đánh bại bệ hạ. Người đàn ông trung niên điềm tĩnh nói, về điểm này, quan điểm của ta và An Chi Ý giống nhau. Người trung niên không phải ai khác chính là phụ thân Phạm Nhàn, Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến. Không rõ ông đến Trần Viên từ lúc nào, và càng không hiểu tại sao ông lại có thể trò chuyện thoải mái với Trần Bình Bình như vậy. Theo lời đồn trong giới quan lại, hơn 10 năm trước, Trần Bình Bình và Phạm Kiến luôn không hợp nhau. Mãi tới sau khi Phạm Nhàn vào kinh, mối quan hệ của hai bên dần cải thiện. Trần Bình Bình nhắm mắt lại, bình thản phán, cái rương đang ở trong tay hắn, ngươi có biết không? Phạm Kiến cười một cách gượng gạo, đáp rằng, thằng nhóc ấy, để cái rương ngay dưới gầm giường, tưởng có thể che giấu trước thiên hạ, đúng là quá đáng yêu. Trần Bình Bình mở mắt nhìn hắn một cái, nói, trong phủ của chính ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể giữ kín bí mật cho hắn sao? Chút năng lực nhỏ nhoi đó vẫn có. Phạm Kiến bình thản đáp, bệ hạ đã đặt hai cái đinh trong phủ của ta, một An Chi đã sớm phát hiện, một người đã chết từ lâu. Dù sao loại đinh ấy cũng không tốn tiền, bệ hạ cũng không để tâm. Không để tâm ư? Nếu vậy, lần này trong lễ tế trời ở Đại Đông Sơn, sao hắn lại đem theo tất cả hổ vệ rồi giao cho thằng điên tứ cố kiếm chém giết? Trần Bình Bình liếc mắt nhìn Phạm Kiến, khinh bỉ nói, cả đời ngươi chỉ biết mưu mô nhỏ nhen, dùng hết sức lực vào đám hổ vệ kia. Nay bọn chúng đã chết sạch, cho dù ngươi giấu bao nhiêu người trong đó, cũng không còn một mống. Chiêu này của bệ hạ thật độc ác. Đúng vậy, ta không còn chút lực lượng nào. Phạm Kiến cười cay đắng nói, cho nên, ta chỉ biết từ quan về ở ẩn. Ông nhìn Trần Bình Bình, mỉa mai nói, ngươi cũng chẳng khá hơn ta là bao. Trận chiến ở Chính Dương Môn, hơn ngàn tinh nhuệ của giám sát viện đã tử trận, đợi thêm 2 năm nữa, khi bệ hạ rải thêm vài hạt cát vào, ngoài học theo ta lui về ẩn dật, ngươi còn biện pháp nào khác? Trần Bình Bình khẽ cười lạnh đáp, chỉ cần Phạm Nhàn còn sống, bệ hạ sẽ không dốc sức tiêu diệt giám sát viện, ta lo gì? Đáng sợ là Lâm Nhược Phủ, con hồ ly già kia đã nhẫn nhục bấy lâu, cuối cùng cũng tận dụng thời cơ, giao hết những người ông ta che giấu cho con rể thân yêu, kết quả, chắc hẳn lúc này ông ta đang phun máu tại Ngô Châu. Phạm Kiến cũng nở nụ cười, nói, mọi người đều tưởng quan lại thuộc phe Lâm theo An Chi chống lại thái tử, sau này chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Nào ngờ, từ đầu bệ hạ chỉ chờ thấy cảnh tượng này, khi tất cả phe phái của Lâm tướng gia lộ diện. Dù bây giờ khó mà trừng trị, nhưng về sau bọn họ đâu còn cơ hội ngoi lên nữa. Tận diệt kẻ địch ngoài cùng thù trong, bệ hạ còn chém đứt một nửa cánh tay của ba lão già chúng ta. Phạm Kiến thở dài nói, bệ hạ quả thật anh minh thần võ, tài năng vô song. Không thể phủ nhận, giống như nhiều năm trước khi chúng ta bắt đầu theo phò tá hắn. Trần Bình Bình nhắm mắt, chậm rãi nói, dù xưa kia hay tương lai, hắn vẫn là mạnh mẽ nhất thiên hạ. Sau một lúc im lặng như tờ, Phạm Thượng Thư thở dài, nói, ta ẩn náu trong phủ Tĩnh Vương ở Kinh Đô, không phải lo sợ tình hình nơi đây, mà vì sớm nhận ra Diệp gia khả nghi, chỉ không ngờ. Hoàng đế bệ hạ lại là một vị đại tông sư. Thực lực của bệ hạ thâm sâu khôn lường, ta cũng đoán được phần nào. Trần Bình Bình lạnh lùng đáp, chỉ không ngờ lão quái vật Diệp Lưu Vân lại đột ngột đứng về phe bệ hạ. hai chúng ta chỉ nắm bắt được một phương diện của hoàng đế bệ hạ, nếu... Phạm Thượng Thư chợt ngưng bạch. Trần Bình Bình hiểu rõ lão chiến hữu muốn nói gì, bình thản đáp, không có nếu. Bởi từ sự kiện đó, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, lại không hề nghĩ rằng người đáng tin tưởng nhất liệu có vấn đề gì. An Chi từng nói một câu. Phạm Thượng Thư kể, nếu hai ta có thể tin tưởng lẫn nhau thêm một chút, mọi việc có lẽ sẽ dễ xử lý hơn. Chính vào lúc đó, ta đã biết đứa con trai này rất phi thường. Cho dù ta và ngươi giấu kín, nhưng nó vẫn đoán ra manh mối. Là con của Tiểu Diệp Tử và Hoàng đế bệ hạ, tất nhiên phi thường. Trần Bình Bình nhíu mày, trong lòng vẫn hết sức tôn kính và ngưỡng mộ Hoàng đế. Ngươi nhận ra bệ hạ là đại tông sư từ bao giờ? Lúc này Phạm Thượng Thư cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thong thả hỏi. Khá nhiều năm rồi. Lông mày Trần Bình Bình dần giãn ra, nhớ lại chuyện cũ. Thời điểm ấy Đại Ngụy vẫn còn oai hùng ở Đại Lục, quốc thế hưng thịnh. Lúc Khánh Quốc mới bắt đầu tiến công phương Bắc, chiến sự vô cùng khó khăn. Đặc biệt có một trận, khi đó Hoàng đế bệ hạ còn là thái tử, bị thương nặng, toàn thân tê liệt không cử động được, suýt chút nữa đã tử vong. May nhờ Trần Bình Bình liều mình cứu giúp, trải qua vô vàn gian nan mới đem hắn quay về. Đây là một trong những chiến công nổi tiếng nhất của Trần Bình Bình, ngang tầm với việc tấn công bất ngờ ngàn dặm và bắt được Tiêu Ân, trả giá bằng một chân. Phạm Thượng Thư nhíu mày, nói, việc này có vấn đề gì? Mấy lão già chúng ta vẫn tưởng, chính vì thương tích năm ấy mà Hoàng đế bệ hạ mất đi võ công, khi đó hắn quả là bậc tướng tài. Vết thương kia rất lạ thường. Trần Bình Bình chậm rãi đáp, toàn thân tê liệt, chắc chắn không phải do thương tích bên ngoài. Ta và Ninh Tài Nhân chăm sóc hắn suốt dọc đường, biết nguyên nhân có lẽ liên quan kinh mạch, dường như tất cả kinh mạch đều bị đứt đoạn. Ban đầu tưởng hắn chết chắc rồi, thậm chí đã khóc mấy trận, nào ngờ sau cùng hắn lại sống sót quay trở lại. Chưa từng thấy ai kinh mạch đứt đoạn toàn bộ mà vẫn sống sót. Trần Bình Bình mở mắt nhìn Phạm Kiến, chậm rãi nói, nhưng sau này có gặp một người tương tự, chính là con trai của ngươi. Trong chuyện Huyễn Không Miếu, kinh mạch Phạm Nhàn cũng bị tổn thương nặng nề, nhưng không đến mức kinh hoàng như Hoàng đế bệ hạ năm ấy. Về sau ở Giang Nam, hắn học được bí kíp từ Lão Trọc, dần dần bình phục. Trần Bình Bình nói tiếp, Hoàng đế bệ hạ không có vận may như Phạm Nhàn. Hắn không học Thiên Nhất Đạo, vậy làm sao thương tích khi đó lành lặn được? Những năm gần đây, ngươi ở bên cạnh Hoàng đế bệ hạ ít hơn ta. Trần Bình Bình tiếp tục nói, cho dù Hoàng đế bệ hạ có thể che giấu kỹ càng, nhưng vẫn lộ ra manh mối. Phía giới từ Đạm Châu về báo cáo về công pháp bá đạo của Phạm Nhàn, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng có thể gây ra. Điều đó nhắc ta nhớ lại hình ảnh bệ hạ ngày xưa, toàn thân tê liệt như phế nhân. Tại Huyền Không Miếu, ta muốn thử xem bí mật lớn nhất của hắn là gì. Tiếc thay, Phạm Nhàn đã cản trở. Nói tới đây, ông trừng mắt nhìn Phạm Thượng Thư, bởi lúc ấy chính vị phụ thân này đã để con trai mình cứu giá lập công, làm hỏng kế hoạch lớn của Trần Bình Bình. Đã hỏi rõ ràng, thôi không nói nữa. Ngươi cũng nên tìm hiểu kỹ việc này. Phạm Kiến thông thả đứng dậy, nói, ta sẽ về Đạm Châu dưỡng già. Nếu rảnh rỗi có thể ghé thăm ta. Trần Bình Bình im lặng, hiểu rõ tâm trạng của lão chiến hữu. Cho dù bệ hạ có là người không thể đánh bại hay không, cuối cùng hắn vẫn là cha ruột của Phạm Nhàn. Không ai biết Phạm Nhàn là người xuyên không, linh hồn mang theo đặc tính khác thường, không giống bất kỳ ai. Hai vị trưởng bối này chỉ suy nghĩ dựa theo lẽ thường, cho rằng dù Phạm Nhàn biết chân tướng cũng sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ không muốn Phạm Nhàn sống dưới áp lực quá lớn, nên nhất định phải nghĩ thông suốt vấn đề này. Trần Bình Bình nhẹ nhàng gõ cái chuông đồng bên bàn. Tiếng chuông thanh thoát vang lên. Lão bột phục vụ ông nhiều năm bước vào, đỡ ông lên xe lăn. Ta tiễn ngươi. Trần Bình Bình cúi đầu ho dữ dội, ống tay áo dính đầy nước miếng, một lúc sau mới dịu đi, tự trách, thân thể ta ngày càng suy nhược, trúng chút độc nhẹ cũng khó chữa trị. Phạm Kiến im lặng nhìn ông, không nói gì rồi bước ra ngoài. Lão bộ đẩy xe lăn theo sau, chỉ đi được một đoạn ngắn trước công trường, cả hai rất ăn ý dừng lại, nhìn nhau thi lễ. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Trần Bình Bình nói với Phạm Kiến. Phạm Kiến không vội đáp, cúi đầu suy nghĩ một lúc, không biết đó là thật lòng hay giả vờ. Hắn biết lý do Trần Bình Bình đến tiễn mình, bởi nhiều năm trước họ từng đến bờ biển Đông Hải, từng tụ tập ở Thái Bình Biệt Viện, từng tạo dựng cục diện tốt đẹp. Nhưng theo năm tháng, kẻ ra đi, người thay đổi, có người muốn rút lui, chính mình từ quan về Đạm Châu, chỉ còn Trần Bình Bình bầu bạn bên bệ hạ ở kinh đô, hẳn cũng cảm thấy cô đơn. Như Phạm Nhàn nói, trong mười mấy năm qua, hai người nghi kỵ lẫn nhau, giao tiếp dần ít đi. Nhưng không thể xóa nhòa tình chiến hữu xưa. Phong lưu cuối cùng cũng tan theo mưa gió, đến lúc lui khỏi sân khấu thì phải lui triệt để. Lâm Nhược Phú không phải thành viên nhóm ba người, nên lui không hoàn toàn, không như Phạm Thượng Thư. Trước thiên uy của Hoàng đế bệ hạ, người như họ chỉ biết lui về ẩn cư, dường như không còn lựa chọn tốt hơn. Trước khi đi, Phạm Kiến nhíu mày hỏi câu cuối cùng, không hề lảng tránh đến vị lão bộc bên cạnh, nếu ngày xưa ngươi nghi ngờ ta, tại sao lại cho Ngũ Trúc đưa hắn đến Đạm Châu? Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, cúi đầu một lát rồi chậm rãi đáp, vì biết ngươi từng trả giá cho điều đó, nên ta muốn tiếp tục xem xét tấm lòng ngươi. Khóe môi Phạm Kiến thoáng nụ cười tự giễu đầy ưu phiền, vẫy tay mà không nói thêm gì. Nhìn bóng dáng Phạm Kiến khuất dần, Trần Bình Bình nhẹ nhàng tựa vào xe lăn, ngón tay vô thức gõ nhịp trên tay vịn, thở dài nhẹ nhõm, rời đi là tốt, rời đi là tốt. Ngay sau đó, tâm trạng vị thủ lĩnh góc tối của Khánh Quốc ảm đạm, tự nói, dù sao cũng là cha ruột của hắn, làm sao ta có thể nhẫn tâm ép buộc. Lão bột im lặng đẩy xe lăn quay về, nghe chủ nhân thở dài mệt mỏi, ngươi nói xem, giết một người mà sao lại khó đến thế. Trần Bình Bình trải qua biết bao chuyện lớn kinh thiên động địa, đối mặt biết bao hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ thất vọng như ngày hôm nay. Bởi kẻ địch ông đối mặt chắc chắn là người mạnh nhất mà ông từng gặp, và người ấy dường như không có điểm yếu. Lão bột khàn giọng nói, có lẽ sẽ không liên lụy đến tiểu công gia. Lão nhận ra tâm trọng của chủ nhân nên cố an ủi. Cho dù bệ hạ có phát hiện manh mối gì, nhưng sau chuyện tại Huyền Không Miếu, trong sơn cốc đầy tuyết, ta đã hai lần để An Chi suýt mất mạng. Lẽ nào điều đó còn không thể cắt đứt mối quan hệ giữa ta và hắn? An Chi luôn may mắn, chắc chắn bệ hạ sẽ không nghi ngờ hắn. Việc này cứ như vậy đi. Trần Bình Bình hơi lạnh, kéo chăn đắp lên người. Phạm Kiến sắp ra đi, Trần Bình Bình từ bỏ, Phạm Nhàn đã suy nghĩ kỹ càng. Vấn đề lớn nhất trên đời dường như đã được giải quyết. Nhưng trong lòng ba người họ đều rõ, nếu không có biến cố lớn xảy ra, cái nắp sẽ yên ổn che kín chậu dầu. Nhưng nếu có việc gì đó phát sinh, dầu sẽ bắn tung tóe, đốt cháy tất cả, nhất là khi dầu sôi trào trong lòng, khiến mọi người bỗng đau rát. Mà trong lúc Khánh Quốc dần ổn định, Bắc Tề và Đông Di Thành lại rơi vào bầu không khí u ám, tang thương. Ngoài Thượng Kinh Thành, phía Bắc Tây Sơn Kinh Bắc Tề là ngọn núi xanh thăm thẳm. Tuy trông bình thường, nhưng trong lòng mọi người lại rất đặc biệt, vì đây là vị trí của đạo môn Thiên Nhất Đạo. Các đồ tử đồ tôn của Khổ Hà Đại Sư học tập tu luyện tại đây, sau này ra ngoài trị thiên hạ, giúp đỡ nhân dân. Hôm nay, không khí trên núi thật u buồn, các đệ tử Thiên Nhất Đạo lo lắng nhìn lên ngôi nhà màu đen trên đỉnh núi, siết chặt nắm đấm, mím môi, đôi mắt hoảng hốt, im lặng không nói một lời. Thỉnh thoảng có người đi ngang trên con đường đá dẫn lên đỉnh núi, nhưng tất cả đều sắc mặt sa sầm, không đoái hoài tới các đệ tử. Người lên núi rất đông, phần lớn có địa vị rất cao, gồm nhiều vương công quý tộc, danh tướng triều đình Bắc Tề như Thái Phó Đại Nhân mà Trang Mặc Hàng tiên sinh tự dạy dỗ, như Trường Ninh Hầu, quan trên trong các bộ, cùng khoảng một nửa là các đệ tử từng xuất thân từ núi này. Hôm nay, tất cả đều quay về đây. Ngoại trừ Thượng Sam Hổ ở biên giới phía Nam chống lại thế công của quân đội Nam Khánh ở Yến Kinh và Thương Châu, gần như tất thảy nhân vật tài năng, quyền lực nhất Bắc Tề đều tập trung trên ngọn núi xanh này. Nói cách khác, trung tâm chính trị Bắc Tề hôm nay đã dời lên núi. Các đệ tử Thiên Nhất Đạo đoán ra chuyện gì đã xảy ra trên đỉnh núi, bởi chỉ có việc trọng đại như vậy có thể kinh động tới nhiều người đến thế. Nỗi buồn trên gương mặt họ càng sâu thêm. Đến trưa, Hoàng đế Bắc Tề mặc thường phục, vẻ mặt u ám leo lên con đường đá dẫn tới đỉnh núi. Bên cạnh là Lan Đào, sau lưng là Hà Đạo Nhân. Thị vệ rải rác dọc theo con đường đá giữa ngọn núi xanh, không có ngự giá, cũng chẳng có đoàn tùy tùng, chỉ vội vã men theo dốc núi. Đệ tử Thiên Nhất Đạo quỳ hai bên đường, càng thấy thương cảm khi biết người bảo hộ Đại Tề, vị sư tổ gần như thần thánh nơi trần thế này, sắp rời bỏ cõi đời. Trên Đại Đông Sơn, chân khí bá đạo mà Hoàng đế Khánh Quốc đã tu luyện hàng chục năm, giờ đổ cả vào thân thể Khổ Hà Đại Sư. Sức mạnh tu luyện bao năm tích lũy như biển cả, trong nháy mắt làm vỡ tan thân thể già cỗi của Khổ Hà Đại Sư. Được Thượng Sam Hổ đưa về lãnh thổ Bắc Tề, Khổ Hà Đại Sư ngồi xếp bằng ở đạo môn trên núi, im lặng, không ăn uống, gương mặt bình thản nhưng da thịt bắt đầu nứt nẻ, lộ ra mạch máu bên trong, dần tan rã, trông rất kinh khủng. May thay, chiếc áo choàng mềm mại che kín thân hình đại sư, giúp các đệ tử hầu hạ bên cạnh khỏi thêm đau xót. Từ sáng sớm, người từ thượng kinh thành kéo đến không ngớt, các vương tôn đại thần đều cung kính thi lễ đệ tử. Sau khi gặp Khổ Hà đại sư, ai nấy đều hiểu đây là lần cuối nhìn thấy quốc sư. Trước lúc lâm chung mà vẫn chẳng thanh tĩnh, nhị đồ đệ một bồng vốn luôn căng thẳng theo dõi hơi thở sư phụ, sắc mặt hung ác nhưng cũng không dám phản đối, bởi việc triệu kiến này là mệnh lệnh của Khổ Hà đại sư trước lúc ra đi. Mỗi người chỉ gặp đại sư một lát, chỉ khi gặp thái phó, Khổ Hà mới nói thêm vài lời. Khổ Hà đã bảo vệ đất nước này hàng chục năm, nay sắp ra đi, dù đã nhìn thấu sinh tử nhưng vẫn còn điều không buông xuống được, chính là quốc gia này. Hôm nay là lần từ biệt cuối cùng của ông với đất nước, cũng là lời dặn dò sau cùng. Cho dù đại sư còn hay mất, chắc chắn ông sẽ tác động rất lớn đến quốc gia này. Vì thế, ông muốn dùng thời gian cuối cùng để nói vài lời với các quan lại cai quản triều đình Bắc Tề, giúp hoàng thượng cai trị vững chắc hơn sau này. Khổ Hà nhìn vị tướng quân trước mặt, vô thức rơi vào trạng thái suy tư. Năng lực của bệ hạ không thiếu, có điều vẫn còn trẻ. Mặc dù Thẩm Trọng bị trừ khử, Thượng Sam Hổ quy phục, nhưng nếu mình thực sự ra đi, liệu hắn có kiểm soát được quân đội không? Vị tướng lĩnh kia là chính sứ khu mật viện, sau khi nghe quốc sư dặn dò vài câu, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, không khỏi kinh hoàng ngước nhìn lên. Trong quốc gia Bắc Tề này, cho dù là hoàng tộc hay tướng lĩnh, đều vô cùng tôn kính Khổ Hà đại sư, bởi vì Khổ Hà khác với Diệp Lưu Vân ở nội khố, ngay từ đầu trải rộng ảnh hưởng và năng lực vào mọi ngóc ngách trong triều đình Bắc Tề. Nhị đệ tử Thiên Nhất Đạo một bồng, ghé sát tai sư phụ, thầm thì, bệ hạ và thái hậu đã tới, có gọi vào không? Trên đời này, chỉ có Khổ Hà đại sư mới có tư cách dùng chữ gọi với hoàng đế, thái hậu. Khổ Hà đại sư bình tĩnh lắc đầu, vết nứt trên cổ va chạm nhẹ vào áo, đau nhói như bị xé rách. Đau đớn kinh khủng đến mức người bình thường không ai chịu nổi, nhưng ông lại như không có cảm giác gì, chỉ hơi nhíu mày. Một bồng quỳ bên trái sư phụ, thấy vết máu trên áo sau lưng, trong lòng đau xót, không cầm được nước mắt. Nghe tiếng khóc, chính sứ khu mật viện đang quỳ gối trước Khổ Hà đại sư cũng bùi ngùi, lo sợ cho tương lai Bắc Tề, mắt trưng trưng, quỳ lùi lại hai bước, đập đầu xuống đất trước mặt Khổ Hà đại sư ba cái, nghiến răng nói, Thượng Sam Hổ ở phương Nam, đệ tử ở Kinh Đô, trừ phi chết đi, quyết không để quốc triều tổn hại. Kể cả phải hy sinh tính mạng, cũng nhất định bảo vệ bệ hạ an toàn. Khổ Hà đại sư nhìn hắn ta bằng ánh mắt dịu dàng, ôn tồn nói, ngươi đã xuống núi được 12 năm, tương lai của đại tề ta cần ngươi phải tận tâm tận lực. Chính sứ khu mật viện nhẹ nhàng cúi đầu một lần nữa rồi cắn răng đứng dậy rời khỏi, khi bước ra cửa mắt đã hơi đỏ, không ngờ ra bên ngoài đụng mặt hoàng đế với sắc mặt tái nhợt, không khỏi thở dài một tiếng. Hoàng đế Bắc Tề đã chờ ngoài cửa từ lâu, thấy đôi mắt ửng đỏ của thần tử, tim đập thình thịch, cảm giác như chìm xuống vực sâu, bèn vội vã bước vào phòng. Lan Đào bên cạnh kéo tay áo hắn, hoàng đế bệ hạ quay lại lạnh lùng trừng mắt với Lan Đào một cái, khiến hắn không tự chủ được phát run. Dù bệ hạ theo hắn học võ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thiên phú gì về mặt võ đạo, chỉ có oai phong đế vương ngày càng mãnh liệt. Các ngươi vào đây. Giọng nói của Khổ Hà đại sư vang lên, thanh thoát và nhẹ nhàng. Hoàng đế Bắc Tề chỉnh sửa trang phục, vẻ mặt nghiêm nghị, quay người dắt tay thái hậu bước vào trong. Lúc này trừ Khổ Hà đại sư ngồi bất động như cây khô trên đỉnh núi còn có vài đệ tử thân cận cùng hoàng đế và thái hậu. Quả thực như gốc cây khô, tuy đại sư được chiếc áo choàng lớn mềm mại phủ kín, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng, như thể qua lớp vải mỏng kia có thể thấy da thịt đại sư nứt nẻ như ruộng đất cằn cỗi và vết máu nhàn nhạt nơi cổ áo. Vết thương nặng đến mức không thể cứu chữa, trong lòng hoàng đế Bắc Tề phát lạnh, không hề chần chừ quỳ xuống trước mặt Khổ Hà đại sư, cúi đầu thành kính thưa, thúc tổ. Mọi người trong thiên hạ đều quỳ bái hoàng đế, nhưng suốt đời hoàng đế chưa hề lạy ai ai. Tuy nhiên, tiểu hoàng đế Bắc Tề đời này đã hai lần khấu đầu trước Khổ Hà đại sư. Lần đầu là khi hắn còn nhỏ, lúc tiên đế mới qua đời. Thái hậu bế tiểu hoàng đế ngồi trong chính điện của hoàng cung mỹ lệ ở Thượng Kinh Thành, cúi đầu trước Khổ Hà đại sư. Đại sư đã che chở cho hai mẹ con hơn 10 năm, giữ gìn sự bình an cho triều đại họ Chiến Bắc Tề, cho tiểu hoàng đế lớn khôn. Lần dập đầu thứ hai, hoàng đế từ biệt thúc tổ. Trong lòng hắn vốn có phần e ngại vì thúc tổ đã thần thánh hóa, nhưng đa phần là biết ơn. Thái hậu ngồi bên cạnh Khổ Hà đại sư, cúi đầu khóc nức nở. Thôi nào, ai tránh khỏi cái chết. Khổ Hà đại sư đang nghe truyện trên TV audio CV nói nhỏ, ta đã sống nhiều năm, được hưởng nhiều ân huệ từ trời cao. Mọi người đều phải chết, vì ở Nam Khánh kia cũng không ngoại lệ. Về sự thật trên Đại Đông Sơn, Khổ Hà Đại Sư không nói rõ, chỉ có Thượng Sam Hổ đoán được phần nào và báo lại cho Hoàng Cung Thượng Kinh Thành. Lúc này nghe Đại Sư nói vậy, Hoàng đế lòng xe lại, hiểu ra sức mạnh kinh khủng của nhân vật Nam Khánh kia. Thấy vẻ mặt Hoàng đế, Khổ Hà Đại Sư hỏi, ngươi sợ à? Hoàng đế cắn môi, không biết trả lời thế nào. Suốt đời này hắn coi Hoàng đế Nam Khánh làm mục tiêu phấn đấu, coi đối phương như thần tượng, hy vọng một ngày đánh bại người ấy. Nhưng nay phát hiện ra, hơn 10 năm qua, sự ẩn nhẫn của Hoàng đế Nam Khánh hoàn toàn là một vỏ bọc, một vị quân vương mưu tính sâu xa đến thế, lão luyện hơn bản thân quá nhiều. Huống hồ đối phương còn là một đại tông sư. Sợ cũng là cảm xúc bình thường. Khổ Hà Đại Sư nói đầy ẩn nói, khi ngón tay hắn chạm vào bi tâm của ta, ta cũng run sợ. Người đó có tâm cơ của đế vương, sức mạnh của tông sư, không có điểm yếu, nhưng đáng sợ nhất là lòng kiên nhẫn của hắn. Vì mục tiêu thống nhất thiên hạ, hắn có thể âm mưu hàng chục năm mà không hề sai lệch. Người như thế thực sự phi thường. Khổ Hà Đại Sư mỉm cười đánh giá Hoàng đế Nam Khánh, mọi người cho rằng ta gần với thần nhất, nhưng vị ở Nam Khánh kia, không cảm xúc, không hận thù, không ái niệm, mới thực sự gần với thần. Lẽ nào, chúng ta thật sự không còn cách nào với Nam Khánh hay sao? Lang Đào giọng nói run rẩy hỏi câu này, hắn biết trong lòng bệ hạ trong lòng cũng tự hỏi, nhưng thân là đế vương không cách nào mở miệng. Một người đứng đầu cả ba lĩnh vực võ đạo, quyền lực thế tục và trí tuệ, tất nhiên không thể đánh bại. Khổ Hà Đại Sư mệt mỏi, nhắm mắt nói, muốn đánh bại hắn từ bên ngoài là điều bất khả. Hoàng đế Bắc Tề vẫn quỳ trước mặt Khổ Hà Đại Sư, đôi mắt bừng sáng, đột ngột cúi đầu bái lạy, thúc tổ, trẫm muốn đi lễ bái. Thần miếu. Thần miếu. Hai chữ thần miếu thốt lên từ miệng hoàng đế khiến cả phòng im phăng phắc, sáu người không ai lên tiếng. Lang Đào và tam đệ tử Bạch Tham nhìn nhau, đều nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Một bồng nhẹ nhàng đỡ thân thể sư phụ, kinh ngạc nhìn bệ hạ. Trong mắt ba đại đệ tử Thiên Nhất Đạo, cảm xúc nhanh chóng chuyển từ bất ngờ thành quyết tâm và hứng khởi. Đúng vậy, trên đời này chẳng ai đánh bại được Hoàng đế Nam Khánh, nhưng vẫn còn thần miếu. Sử dụng pháp lực tiên nhân đối phó phàm nhân, chẳng lẽ cũng không có cách nào? Thần miếu hư vô mờ ảo, chỉ là thần thoại hay là truyền thuyết, nhưng trong lòng sáu người này đều hiểu, sau khi Tiếu Ân qua đời, chỉ còn một người biết thần miếu thực sự tồn tại, hơn nữa còn biết vị trí của thần miếu. Đó chính là Khổ Hà Đại Sư. Hoàng đế Bắc Tề chưa bao giờ từ bỏ muốn ý tưởng cúng tế thần miếu để nhận sức mạnh huyền diệu. Năm ấy, hắn quyết tâm giải cứu Tiếu Ân và giam giữ lại, thậm chí không ngần ngại đối đầu với môn phái của Khổ Hà Đại Sư, chỉ vì muốn tìm ra bí mật trong đầu Tiếu Ân. Thần miếu. Khổ Hà Đại Sư từ từ mở mắt, nhìn hoàng đế đang quỳ trước mặt mình. Hoàng đế Bắc Tề vốn tưởng ánh mắt của thúc tổ sẽ nhìn mình với vẻ giận dữ và sắc bén, bởi vì chỉ mình ông là người duy nhất trên đời này từng đặt chân đến thần miếu, và cũng chính ông đã dùng mọi cách che giấu sự tồn tại của thần miếu khỏi thiên hạ. Thế nhưng, trong ánh mắt Khổ Hà chỉ toàn vẻ chế nhạo và một nụ cười phức tạp. Hắn biết, kể cả đệ tử của mình, đứng trước sức mạnh của quân vương Nam Khánh, ai cũng mang trong lòng suy nghĩ không thể chiến thắng, nên mới đặt hy vọng vào thần miếu huyền bí và mơ hồ ấy. Ta biết thần miếu ở đâu, nhưng sẽ không nói cho các ngươi, Khổ Hà lại nhắm mắt, nói nhỏ. Mọi người xung quanh kinh ngạc, nghĩ thầm nếu ngài cố chấp giữ bí mật này xuống lòng đất, thế thì Giang Sơn Đại Tề phải ra sao? Khổ Hà vẫn nhắm mắt, dịu dàng đáp, thần miếu, chỉ là một đôi mắt, từ xưa đến nay chẳng hề can thiệp vào nhân thế, sao ta phải quấy rối nơi thanh tịnh ấy? Không đợi ai lên tiếng, Khổ Hà tự cười mỉa mai, hơn nữa, các ngươi thực sự tin thần miếu có thể làm được tất cả sao? Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào hoàng đế, nghiêm túc nói, đừng đặt hy vọng vào điều không hề tồn tại trong chính hy vọng ấy. Bệ hạ, trước khi lên Đại Đông Sơn, ta đã gặp Tứ Cố Kiếm một lần, cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho tình thế trên đỉnh núi, Khổ Hà nhìn hoàng đế, âm u nói, bệ hạ có biết chúng ta đoán thủ đoạn cuối cùng của Khánh Đế là gì không? Hoàng đế Bắc Tề lắc đầu trầm tư. Dù là bậc quân vương tối thượng tại nhân gian, nhưng tồn tại kỳ bí như Đại Tông Sư và Thần Miếu vẫn khiến hắn e sợ. Ta và Tứ Cố Kiếm cho rằng, chỗ dựa sau cùng của Khánh Đế chính là người từ Thần Miếu, Khổ Hà nở nụ cười hiền hậu. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng đế Khánh Quốc có quan hệ bí mật với Thần Miếu? Khổ Hà mỉm cười nói,

đã sống thêm bao năm, biết rõ thần miếu trông thế nào, còn gì để bất mãn nữa. Đại tông sư Khổ Hà đắm chìm trong dòng ký ức, mỉm cười phức tạp rồi cứ thế từ trần. Trên vùng băng nguyên phía bắc của Bắc Tề, một thiếu nữ mặc áo dệt bằng da thú đang cười nói với bộ lạc bằng tiếng dân tộc mình. Gương mặt cô nương này ửng hồng, nụ cười tươi tắn nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn man mác. Liên tiếp nhiều năm bão tuyết khiến người Bắc Man khó có thể tồn tại trên vùng đất hoang vu này. Bộ tộc mà Thượng Sam Hổ tốn nhiều năm vẫn không thu phục được, bắt đầu vượt qua dãy thiên mạch cao ngút, di chuyển về phương nam ấm áp hơn. Đã có nhiều bộ tộc định cư ở thảo nguyên Tây Bắc Khánh Quốc, nhưng họ phải trả giá bằng nhiều sinh mạng mới được những người bà con xa này chấp nhận. Vẫn còn một số bộ tộc cùng người già, trẻ em phụ nữ sinh tồn trên hoang mạc băng giá phía Bắc. Có lẽ do số lượng bộ tộc giảm đi nhiều, nên lượng con mồi ít ỏi vẫn đủ nuôi sống những người ở lại. Không lâu trước, có tin đồn một thiếu nữ thuộc bộ tộc Thách Nhĩ Nạp đi lạc đến những bộ tộc này, bắt đầu tham gia săn bắn và chăn nuôi cùng mọi người. Ai cũng thích cô gái vì sự chăm chỉ và khéo léo. Ngay cả những con ngựa hung tợn nhất tới tay cô cũng trở nên ngoan ngoãn, mãnh thú dữ tợn cũng như sợ hãi mà chạy trốn ra xa. Đám người mang chất phát chỉ không thích cách đi lả lướt của cô gái Thách Nhĩ Nạp này, vì trong môi trường khắc nghiệt, cách đi một bước lắc ba cái thật sự lãng phí thể lực. Tất cả đều thấy tên của cô dễ nghe, Tùng Chi Tiên Lệnh, hình như nghĩa là một loài hoa nào đó nở rộ từng đóa một. Rừng hoa đã tàn sắc xuân, mộng hè gió thu quá vội vàng, Khánh Quốc lại đón một mùa đông. Nhiệt độ như rơi xuống chỉ trong một ngày, tuyết bắt đầu trút xuống trên Thương Sơn, đỉnh núi dần trắng xóa, trong kinh đô đổ hai cơn mưa lạnh khiến không khí càng rét buốt. Người đi đường khoác áo bông dày, xoa tay ấm, bước nhanh trong vội vã. Xe ngựa trên đường lớn Thiên Hà lăn bánh ma sát mặt đường, phát ra âm thanh đơn điệu chán ngán. Ngựa thở ra hơi trắng, lắc đầu, như mong mùa đông này sớm kết thúc. Trong chiếc xe ngựa màu đen, Phạm Nhàn xốc cổ áo lông lên, thổi hơi ấm vào tay, kéo chặt áo choàng, lẩm bẩm mùa đông năm nay đến quá đột ngột. Y vừa từ đi ra phủ Tĩnh Vương. Vương gia đau ốm nặng nề. Lúc này Hoàng Thành không có mặt ở kinh đô, Nhu gia còn nhỏ tuổi, nên Phạm Nhàn chỉ đành đảm nhận vai trò con rể, hằng ngày nấu thuốc, trò chuyện để cùng giải khuây cho vương gia. Với thân phận của y bây giờ, việc làm này thật sự không thích hợp cho lắm, nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ mối quan hệ giữa hai nhà, lại cảm thấy có lỗi với Hoàng Thành, nên hết lòng chu toàn. Trong lòng y hiểu rõ, dù vẻ ngoài già nua nhưng thực chất sức khỏe vương gia tỉnh rất tốt. Nguyên nhân khiến vương gia đột nhiên mắc bệnh phong hàn không liên quan gì đến mùa đông, mà chỉ có quan hệ với sự giá lạnh từ hoàng tộc. Thái hậu đã qua đời, trưởng công chúa cũng mất, nửa số người thân của vương gia đã ra đi trong biến cố này. Sự thật đau lòng cuối cùng đã đánh gục vị vương gia ưa trồng hoa này. Sau khi rời phủ Tĩnh Vương, Phạm Nhàn không về nhà hay vào cung mà đến Bảo Nguyệt Lâu. Hôm nay, Sử Xiển Lập và Tang Văn trở lại kinh đô báo cáo công việc, y muốn biết những tin tức bí mật từ hai tâm phúc này, biết những thông tin then chốt của thiên hạ lúc này. Nhưng sau khi tới trong lầu một lát, đọc tin tức từ các chi nhánh của Bảo Nguyệt Lâu, lông mày Phạm Nhàn nhíu lại. Nhìn gương mặt dịu dàng của Tang Văn, nhìn râu ria mọc lên trên môi Sử Xiển Lập, y thở dài. Những tin tức này không có gì đặc biệt, cũng giống với thông tin từ các giám sát viện. Đã hơn 3 tháng kể từ sự kiện Đại Đông Sơn, cả thiên hạ giờ đây đã vào đông. Cách đây 2 tháng, Bắc Tề đưa tin về cái chết của Khổ Hà Đại Sư. Sự ra đi của một đại tông sư chắc chắn làm chấn động dân chúng, nhưng không làm Phạm Nhàn quá bất ngờ, vì đó là điều hoàng đế đã dự liệu. Phạm Nhàn chỉ lo lắng sau cái chết của Khổ Hà, Bắc Tề sẽ có động thái gì. Nhưng trong 2 tháng qua, Bắc Tề vẫn im ắng, ngoài việc Thượng Sam Hổ ở phía nam liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công thăm dò của Khánh Quốc, không có động thái lớn nào khác. Phạm Nhàn mỉm cười nghĩ, nếu không tính Hạ Minh Ký trong Thượng Kinh Thành bị tịch thu. Cuối cùng, Hoàng đế Bắc Tề đã ra tay với Phạm Tư Triệt. Nghe nói hiện Phạm Lão Nhị cảm thấy rất bất an trong Thượng Kinh Thành. Nhưng Phạm Nhàn không hề lo lắng, vì theo như thư từ của muội muội, y đã nhận ra rốt cuộc vị hoàng đế trẻ tuổi ấy định biểu đạt điều gì với mình. Điều khiến Phạm Nhàn lo ngại là Hải Đường Đoá Đoá, nữ nhân có quan hệ thân thiết với y, người kế thừa đạo môn Thiên Nhất Đạo lại đột nhiên biến mất. Không ai biết cô đi đâu, ngay cả những người trong Thiên Nhất Đạo cũng không rõ. Y không hề hay biết một danh y tên Phùng Xuân đã vào kinh đô và dần nổi tiếng, được Thái Y Viện chú ý, tuy là người Bắc Tề, hắn ta không thể vào cung nhưng được cử đến chữa bệnh cho các đại thần để thể hiện ân sủng của hoàng đế.

sau đó hắn ta lại chuyển sang ủng hộ thái tử. Hai lần đổi phe này cuối cùng bị phát giác, hóa ra hắn ta là người của trưởng công chúa và chỉ làm theo ý ả. Tuy nhiên, vào lúc kinh đô phản loạn, chính tả đô ngự sử này đã dẫn một nhóm ngự sử đứng ra, cá cược thái tử Lý Thừa Càn sẽ không nỡ giết người, kéo dài thời gian quân phản loạn tiến vào kinh đô thêm một ngày, từ đó tạo cơ hội cho Phạm Nhàn tấn công hoàng cung, nắm quyền kiểm soát và lật ngược tình thế. Cho đến lúc này, mọi người mới thực sự nhận ra Hạ Tông Vi không thuộc về ai cả, hắn ta chỉ trung thành với hoàng đế, vẫn luôn như thế. Sau khi bệ hạ trở về kinh đô, nhờ công lao lớn, Hạ Tông Vi được thưởng công, leo lên nhanh như chớp. Mặc dù hiện chỉ giữ nguyên chức cũ ở đô sát viện nhưng đã có quyền tham gia bàn bạc chính sự ở môn hạ trung thư. Những người sáng suốt đều thấy rõ, tương lai có lẽ hạ ngự sử sẽ thay thế các đại học sĩ già cả như thư vu, tiền đồ sáng lạng, không thể đo đếm. Trong biến cố ở kinh đô, Hạ Tông Vi đã giúp Phạm Nhàn rất nhiều. Dù nay đã quyền cao chức trọng, mỗi lần gặp Phạm Nhàn trong triều đình hay ngoài nơi khác, hắn vẫn luôn cung kính, không chỗ nào để chê trách, thể hiện rõ vẻ khiêm tốn. Tuy nhiên, Phạm Nhàn rất không ưa người này. Có lẽ vì từ lâu đã nhận ra tham vọng quyền lực cháy bỏng trong hắn ta, có lẽ vì ghét những kẻ bán đứng người khác để leo lên, hoặc vì từng đấm Hạ Tông Vĩ một cú, biết rằng loại người như vậy chắc chắn sẽ thù dai. Dĩ nhiên Phạm Nhàn không sợ Hạ Tông Vi, có điều cần đề phòng, bởi vì hiện hắn rất được hoàng đế bệ hạ sủng ái. Loại tiểu nhân này luôn đáng sợ hơn quân tử. Ngày nay, giới quan lại kín đáo bàn tán không hay về Hạ Tông Vi, đặt cho hắn cái biệt danh Gia Nô Tam Họ. Mọi người đều cảm thấy biệt danh này cực kỳ chuẩn xác nhưng lại ít ai biết biệt danh này xuất phát từ thư phòng Phạm Phủ. Đôi lúc, Phạm Nhàn tự hỏi, cách làm việc của Hạ Tông Vi hoàn toàn không vô sĩ hơn mình, sao mình lại căm ghét hắn ta đến thế? Thực ra rất đơn giản. Phạm Nhàn từng thấy ánh mắt tham lam của Hạ Tông Vi nhìn vào một người, chỉ vì ánh mắt đó, y nhớ mãi và muốn áp đảo suốt đời, không cho phép hắn vươn mình đứng dậy. Không ngờ, giờ muội muội của cô đang ca hát ở Trần Viên. Phạm Nhàn liếc nhìn Tang Văn, mỉm cười. Y rất thích cô gái này, dịu dàng, trầm mặc và thân thiện. Không phải vì y có ý nghĩ nam nữ gì với cô, chỉ cảm thấy khi ở bên cô, trong bỗng dưng bình an. Cũng như khi ở bên Đại Bảo. Về phần muội muội của Tang Văn mà y nhắc tới, chính là nữ nhân hát hí kịch mà y thấy lúc gặp Trần Bình Bình gặp ở Trần Viên. Trần Bình Bình rất thích giọng ca của Tang Văn, nhưng bây giờ cô phải quản lý Bảo Nguyệt lâu và mở rộng kế hoạch của Phạm Nhàn ra khắp thiên hạ nên không thể ở lại kinh đô lâu dài. Vì vậy, Trần Bình Bình, vốn ưa tận hưởng cuộc sống, đành chọn muội muội Tang Văn từ Yến Kinh đưa về kinh đô. Tang Văn nhẹ nhàng mỉm cười, nói, viện trưởng thích là được. Phạm Nhàn thở dài, lại nghĩ đến một vài chuyện khác. Bởi vì sự xuất hiện của mình đã thay đổi cuộc đời của biết bao người, rất nhiều người vì mình mà tụ hội bên cạnh, thậm chí cả muội muội của Tang Văn cũng không ngoại lệ. Mỗi lần nghĩ đến những người ấy, làm sao mình có thể lặng lẽ rời bỏ. Thế nhưng, vẫn có kẻ lòng dạ cương quyết ra đi. Phạm Nhàn đứng trong khoảng sân nhỏ, sắc mặt vô cùng ảm đạm, khó có thể che giấu vẻ thất vọng trong mắt. Giếng trong sân vẫn còn đó, bàn đá vẫn còn đó, rèm cửa vẫn còn đó, khung tre xanh mướt vẫn còn đó, chỉ riêng người đã không còn. Đây là gian nhà của Vương Khải Niên. Gian nhà ẩn mình giữa khu dân cư Tây Thành, không hề nổi bật. Phạm Nhàn từng nhiều lần dùng cơm tại đây, đùa giỡn với nha đầu xinh xắn và e thẹn của lão Vương, chơi đùa với quả bầu trên giá. Tuy nhiên, tất cả kỷ niệm ấy giờ đây không thể nào trở lại. Gia đình Vương Khải Niên đã lặng lẽ ra đi, thậm chí che giấu cả mật thất giám sát viện mà Phạm Nhàn bố trí để bảo vệ an toàn cho nhà họ Vương. Phạm Nhàn chẳng hề nghi ngờ Vương Khải Niên có khả năng làm được điều đó. Từ lời Trần Bình Bình, y biết tin vui Vương Khải Niên còn sống cũng như tin buồn lão đã rời đi. Y hiểu lý do Trần Bình Bình muốn đưa Vương Khải Niên đi, bởi vì Vương Khải Niên trốn thoát khỏi Đại Đông Sơn, dù theo khánh luật hay quy định của viện, lão chỉ còn con đường duy nhất là tử vong. Đương nhiên, Phạm Nhàn không thể để lão chết. Điều này trở thành một mâu thuẫn giữa y và hoàng đế bệ hạ. Hơn thế nữa, Trần Bình Bình hiểu Vương Khải Niên biết quá nhiều bí mật của Phạm Nhàn, vì an nguy của Phạm Nhàn, lão nhất định phải đảm bảo Vương Khải Niên rời xa. Chẳng hiểu sao, việc mất đi một thuộc hạ lại khiến Phạm Nhàn đau lòng đến thế. Trong tay y cầm một phong thư, do Vương Khải Niên gửi qua Trần Bình Bình, thư viết rất ít lời, đại ý nói vì tự ý rời bỏ hoàng đế bệ hạ mà lẻn ra khỏi núi, lão đã phạm tội lớn. Tuy vậy, Phạm Nhàn lại cảm thấy rất an tâm, bởi vì lão không phạm phải điều mà mình lo ngại nhất. Trong lòng Phạm Nhàn tràn ngập nỗi bất an, y biết Vương Khải Niên đã liều mình xuống núi tìm y, vì sợ rằng y tưởng hoàng đế bệ hạ đã băng hà, quyết định tranh giành đại quyền. Bàn tay y nhẹ nhàng siết chặt, vo tờ giấy thành một cục, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Không còn ai ở bên cạnh để y trò chuyện đùa giỡn, trình độ của Tô Văn Mậu kém xa so với lão Vương. Y cúi đầu, nhìn vào gian nhà của nhà họ Vương, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng cách đây nhiều năm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.